Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 150. Cha dồn. Nói chính là hắn. Lê Hiểu dựa theo Tưởng Điềm Điềm lưu cho nàng địa chỉ. Đi đến trong khu cư xá số 19 là. Tưởng Điềm Điềm bản thân là ở tại 630 thất. Đợi nàng ấm chuông cửa về xa. Liền có người cho nàng mở cửa. Mở cửa lại là Trương Nguyên Sách. Trương Nguyên Sách thân trên là áo sơ mi chan. Phía dưới là tây trang màu đen qua. Nhìn qua tự nhiên hào phong. Một phái chủ nhân phong phạm đối với Lê Hiểu chào họ. Ê Hiểu tới rồi sao? Điềm Điềm ở bên trong chờ ngươi một đoạn thời gian. Lê Hiểu khóe môi ngoát ngoa. Thái hư kính mảnh vỡ quả nhiên liền đặt ở Trương Nguyên Sách trên thân. Không nghĩ tới từng nỗ lực thực hiện lớn như vậy thủ bú. Lại dám đem vật trọng yếu như vậy cho Trương Nguyên Sách. Hiện tại ngược lại là muốn lợi cho nàng. Nàng đi vào trong nhơ. Thuận thế thi triển huyến thuật. Tại huyến thuật phương dơ y e. Nàng hiện tại có thể nói là ở vào đỉnh tiêm vị chơ. Thi triển ra gọi là một cách thuận buồm xuôi. Không cần niệm chơ. Không cần phủ tê, dơ y e. Cũng không cần dùng tay ra hơn y e. Tâm niệm vừa đổn. Huyến trận cũng đã bày dơ. Giống như bàn có thể giống nhau. Trong lòng nàng mặc niệm. Thái hư kính tới. Trương Nguyên Sách trên thà. Chầm rãi trôi nổi ra hai cái mảnh vơ. Khoan thai bay đến Lê Hiểu trung quan. Sau đó đầu nhập trong cơ thể nàn. Biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì huyến trận nguyên nha. Trương Nguyên Sách thậm chí không biết mình trên thân thái hư kính mảnh vỡ đã không cơ. Vẫn như cũ là khí định thần nhà. Bình chân như vải bộ rán. Ngẫu nhiên trong mắt còn toát ra một tia không che giấu được đắc chí vừa lòng. Lê Hiểu suy tư một chút. Dứt khoát tại Trương Nguyên Sách trên thân làm hai cái giả mảnh vỡ. Cùng lúc đơ. Nàng thái hư kín. Còn kém cái cuối cùng mảnh vỡ liền có thể thu thập đủ. Nếu không ra ý của nàng bên ngoa. Cái cuối cùng mảnh vỡ. Hẳn là ngay tại từng nỗ lực thực hiện trong tay. Nói đế. Hai cái này mảnh vơ. Rõ ràng lưu lại từng nỗ lực thực hiện ấm ca. Cũng không biết hắn là dùng cái gì thuật pháp thành công. Có lẽ đây cũng là đối phương dám đem cái này hai mảnh vỡ giao cho Trương Nguyên Sách nguyên nhân. Tại từng nỗ lực thực hiện trong lòn. Hắn tùy thời có thể thu hồi tới. Đáng tiếc hắn gặp được chính là Lê Hiểu. Làm thái hư kính chuyển thơ. Thái hư kính vốn chính là nàng bản thể. Nàng muốn xóa đi ấm ca. Dễ dàng tựa như là lau rơi trên cửa sổ cho bụi đồng giản. Hoàn toàn không phí sức. Thế là thái hư kính liền dễ dàng vào tay. Trừ ấm ca. Hai cái này thái hư kính mảnh vụn bên trê. Tựa hồ còn có hai đoạn ký ức sáng vẻ. Lê Hiểu đang muốn quan sát trong đó ký ức. Lúc này Tưởng Điềm Điềm nghe được động tĩnh. Đi sơ. Đối với Lê Hiểu cười cơ u, v, quy, quy, o. Ấm biết hai ngày này hạ mưa lớn như va. Liền không nên hẹn ngày hôm nay. Nàng ánh mắt rơi vào sạch sơ. Nhìn không ra nửa điểm trời mưa vết tích Lê Hiểu trên tha. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Làm huyền học đại sơ. Đối với Lê Hiểu tới nó. Phải làm đến điểm ấy cũng không khó khăn. Lê Hiểu có thể cảm giác được Tưởng Điềm Điềm trên người có thái hư kính khí tức, đây cũng không phải nói nàng cũng có được thái hư kính mảnh vơ. Càng giống là bản thân nàng tiếp xúc qua. Bởi vì cái này duyên cơ. Nàng dứt khoát trước không nhìn ký ư. Các loại có rảnh lại nhìn. Nàng nghiêm túc nhìn Tưởng Điềm Điềm trạng thái. Nàng không hề giống là bị hạ hàng đa. Thần trí rất thanh minh. Sắc mặt hồng nhua. Khí sắc coi như không tệ. Tâm tình cũng rất tốt. Nàng khóe môi ngoát ngoa. Ý vị thâm trường nói ra. Ó cơ hơ u y e. Đương nhiên phải sớm một chút giải quyết tốt. Khi nhìn đến Trương Nguyên Sách biến sắc về xa. Nàng nói bổ sung. A nói là hiểu lầm. Trương Nguyên sách rủ xuống ánh ma. Rước đó tê. Bởi vì thân thế bỗng nhiên bị vạch ra. Không thể nào tiếp thu được sự thật nà. Cho nên liền đắm mình trong chuỗi lạ. Chạy tới chỗ kia làm việc. Khi đó ta cho là mình sa đọa có thể làm cho thân nhân bởi vậy quan tâm nhiều hơn ta một chút. Sự thật chứng minh. Ta nghĩ quá đơn thuần. Ai mắn hữu điểm ngọt tại. Nếu như không phải ngọt ngào tồn tại. Ta hiện tại có lẽ còn là cái kia trong bóng đêm trầm luôn người. Hắn nói lời này lũ. Thâm tình nhìn về phía Tưởng Điềm Điềm. Lê Hiểu trong lòng cười lạnh. Đây chính là hắn đối với ngọt ngào thuyết pháp đơ. Cho hành vi của mình phủ thêm người bị hại vầng sán. Giống như hắn làm đây đều là tình có thể hiểu đồng giản. Sau đó đem Tưởng Điềm Điềm nâng lên đến trưởng người cứu hắn địa vị. Rất nhiều nữ hài tê. Nội tâm đều có một cái cứu vớt nhân vật phản diện rất mộng. Nhất là nhìn thấy nhân vật phản diện vì chính mình vứt bỏ ác hoàn lương. Gơm u, v, quy, quy, o, y, là Điềm Điềm bằng hữu tốt nha. Ta không hy vọng ngươi hiểu lầm tê. Ta hy vọng ta cùng tình yêu của nàn. Có thể thu hoạch được lời chúc phúc của ngươi. Tưởng Điềm Điềm cũng lộ ra đồng dung biểu lơ. Chính là cảm thấy lời này giống như nghe có chút quen tai. Có thể là thiên hạ lời yêu thương đều một cách luận điệu a. Vừa nghĩ như thơ. Nguyên bản cảm động cảm xúc giống như đều tiêu tán một chút. Tu hành đến đằng xa. Trí nhớ liền sẽ càng ngày càng tốt. Lê Hiểu lập tức nhớ Lê. Ánh mắt trở nên sắc bén đứng Lê. Ây không phải. Yêu ngươi thành nơ gơ hơ y e. Lữ thiếu đuổi theo vợ bận biểu. Bên trong lời kịch sao. Trương Nguyên sách mồ hôi lạnh tại chỗ liền xuống tới. Tưởng Điềm Điềm trong lòng cảm động lập tức tan thành mây khó. Mặc dù nàng rất thích bộ tác phẩm nà. Nhưng không có nghĩa là nàng thích đến nguyện ý nhìn thấy bạn trai dùng bên trong lời kịch qua loa nàng. Trương Nguyên sách trong lòng thầm mắng. Lê Hiểu quả lại chính là khắc tinh của hắn. Hắn chỉ có thể cho mình ván tô. Có thể là ta gần nhất một mực tại đọc lời ca y cơ. Đối với bên trong lời kịch ấn tượng quá sâu sắc. Hắn vội vàng nói sang chuyện khá. Nói với Lê Hiểu. Út trước ta bị người khác châm ngò. Hiểu lầm nơ gơ u v quy quy o. Đây là ta nhận lỗi. Hắn móc ra một cái đóng gói 10 phần tinh xảo hộ. Đưa cho Lê Hiểu. Lê Hiểu biểu lộ vi sơ y e. Cái này trong hộ. Nguyên bản trang kỳ thật chính là thái hư kính mảnh vỡ. Bất quá chân chính mảnh vỡ bị Lê Hiểu lấy ma. Dùng giả thay thế. A tạ. Nàng đem hộp nhận la. Hiện tại 10 phần xác đinh. Đối phương chính là chuẩn bị dùng cái này mảnh vỡ tính toán nàng. Nàng nửa khép ma. Đối với Tưởng Điềm Điềm nói. A bỗng nhiên có chút buồn ngơ. Trước mấy ngày tương đối bận rộn, đều không có nghỉ ngơi tốt. Tưởng Điềm Điềm không nghi ngờ gơ. Lộ xuất quan tâm biểu lơ. Ai ngươi đi trước gian phòng nghỉ ngơi một chút. Đầu bếp còn chưa tớ. Các loại làm tốt về sau ta lại gọi ngươi đứng lên. Nàng trực tiếp đem khách sạn 5 sao đầu bếp mời đi gơ. Cho bọn hắn làm bữa tối. Lê Hiểu đi khách phòng nghỉ ngơ. Thuận tiện dùng huyễn thuật ngắt một cái ẩn thân mìn. Tốt xấu có thể nhìn xem Tưởng Điềm dơ, dơ quy quy y e. Miễn cho nàng xảy ra chuyện. Một bên khá. Nàng thì bắt đầu xem nhìn lên kia hai khối thái hư kính bị thêm vào ký ức. Cái thứ nhất trong trí nhớ nhân vật chính là Tưởng Điềm Điềm cùng Trương Nguyên Sắc. Cố sự bên trong. Tưởng Điềm Điềm cùng Trương Nguyên Sách tại hội sở bên trong gặp nha. Tưởng Điềm Điềm bởi vì Trương Nguyên Sách đắm mình trong chuỗi lạc đối với hắn 10 phần khinh thường. Một lời nói để hắn hồ thể quán điên. Tỉnh ngộ lại. Tưởng Điềm Điềm cũng bởi vì không cẩn thận bại lộ mình đại tiểu thư thân thơ. Bị Chu Thiên tính toán. Không xa. Nơi này lóe sáng đăng tràng nhân vật phản dơ y e. Chính là Khổng Tước Tinh Chu Thiên. Lê Hiểu nhìn không được oán thầm. Trương Nguyên Sách sợ không phải là bởi vì Chu Thiên cướp đi mấy cái hắn nhìn chúng bạch phú mỹ khách nha. cho nên mới muốn tại trong chuyện xưa đen hắn một thanh đi. Đáng thương Chu Tê, hơ y, e. Hắn đã làm sai điều gì? Người ta rõ ràng một thân chính khơ. Sẽ còn cho người ta phụ đạo làm việc viết luận văn đâu. Tại sao lại ở chỗ nào? Liền trở thành một cái không từ thủ đoạn nhân vật phản diện đâu. Nàng một bên cảm thấy cái này cố sự thật buồn cơ u, v, quy, quy, o. Một bên nhìn không được nhìn s, u, o, nơ. Tựa như là đang đuổi phim bộ đồng giản. Quả thực có độc. Mà nơi này Chu Thiên tính toán phương thứ. Chính là cho Tưởng Điềm Điềm hạ dược. Hạ dược ngạn. Quả nhiên là các loại cố sự đều tránh không khỏi kinh điển tình tiết. Trương Nguyên Sách phát hiện về xa. Thay thế Tưởng Điềm Điềm uống kia nạp liệu nơ u, v, quy, quy, o. Sau đó bởi vì đối với thuốc gì u, v, quy, quy, nơ. Tiến vào bệnh viện. Tưởng Điềm Điềm bởi vì bị hắn anh hùng cứu mỹ nha. Mà đối với hắn mắt khác đối đã. Hai người trở thành nam nữ bằng hữu. Trương Nguyên Sách cũng quyết tâm thay đổi triệt đơ. Chuẩn bị tiến vào giới văn ngơ. Làm đại minh tinh. Tưởng Điềm Điềm đương nhiên là ủng hộ vô điều kiện mình bạn cha. Nương tựa theo mình nhà đầu tư thân pha. Đem Trương Nguyên Sách cho nhét đi và. Thuận tiện còn giúp Trương Nguyên Sách tại đoàn làm phim bên trong tiến hành đánh ma. Tình cảm của hai người ở trong quá trình này từng bước một làm sâu sắc. Còn trước đó hãm hại bọn họ Chu Tê, hơ y, e. Thì bị hung hăng đánh cho một cha. Sưng mặt sưng mũi. Lê Hiểu thấy không biết làm sao, không biết làm sao có thần. Cái này tình yêu cố sự có thể lưu lạ. Cho ma tước xác đáng làm tài liệu. Bất quá thật sự thật buồn cười a. Ha ha, huyện làm khổng tước tinh Chu Tê, hơ y, e. Thế mà bị đánh thành dạng này. Trương Nguyên Sách tuyệt đối không biết Chu Thiên thân phận chân tha. Bằng không thì nơi nào sẽ dạng này bố trí hắn. Một Chu Tê, hơ y, e. Có thể đánh 100 Trương Nguyên Sách. Nàng nhìn không được lấy điện thoại di động sơ. Quay chụp cuối tuần trời hiện tại thảm trạng. Nàng đột nhiên cảm giác sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Thái hư kính hoàn toàn có thể đem ra quay chụp phi. Không cần chi phơ. Diễn viên còn có thể tự mình biến ảo ra. Cái này có tính không là mở ra một cái khác đầu tài lộ. Xem hết đoạn này ký ức về xa. Nàng đã biết Tưởng Điềm Điềm là thế nào chúng chiêu. Từng nỗ lực thực hiện hẳn là lợi dụng thái hư kính mảnh vỡ hư cấu một đoạn ký ức. Từ đó đem Tưởng Điềm Điềm cho tẩy não. Trương Nguyên Sách sở dĩ đem cái này mảnh vỡ cũng cùng một chỗ cho nàng. Vì chính là đem nàng cũng cho tẩy nã. Làm cho nàng tiếp nhận hắn cùng Tưởng Điềm Điềm. Tưởng y, e. Cố sơ. Tốt ủng hộ bọn họ. Lê Hiểu tiếp tục xem một cái khác mảnh vỡ chỗ huyến hóa ra đến ký ức. Nằm ngoài dữ liệu của nàng. Cái này mảnh vỡ ký ức. Lại là liên quan tới nàng cùng Thương Minh. Mang một loại không nói được chờ mong tâm tin. Lê Hiểu ấm mở nhìn. Cố sự này bên trong Lê Hơ Y, E. Tính cách nhiệt liệt kiêu ngạo, liền như là một đóa hoa hồng có gai. Bởi vì vượt quá giới hạn phụ thân Lê Nam Giác Nguyên nha. Làm cho nàng đối với có tiền có nhan nam nhân đều không có hảo cả. Luôn luôn khịt mũi coi thường. Lê Hiểu nhà rãnh. Nàng mới không có như vậy cực đoan được không? Nàng nhìn không được huyễn hóa ra hoa quả trà cùng bắp gian. Ơ! Quả nhiên xem phim thời sơ, sơ quy quy y, e. Chính là đến ăn cái gì à? Ôm trong ngực đối với nam nhân ác ý tiếp tục sinh hoạt Lê Hơ y, e. Rất nhanh nhặt được mất đi ký ức Thương Minh. Mất trí nhớ sau Thương Minh. Đơn thuần như hài đồn. Hoàn toàn dựa vào Lê Hiểu. Lê Hiểu không thể không hoa rất nhiều tâm trí tới chiếu cố ha. Dần ra. Cũng thích Thương Minh. Thậm chí mang bầu con của hắn. Đợi đến đứa bé xưa quen rơi xuống đất thời sơ, sơ quy quy y, e. Thương Minh lãnh khốc vô tình xuất hiện ở trước mặt nàng. Đem đứa bé cho mang đi. Từ đầu tới sơ, sơ quy quy u, o. Hắn vẫn luôn giữ ký ức. Là cố ý giả tá mất trí nhớ là nguyên do tiếp cận trong nóng ngoài lạnh Lê Hiểu. Hắn làm ra hết thà. Chính là vì để Lê Hiểu sinh hạ có được dòng tộc huyết thống đứa bé. Thai nghén trứng rồn. Cần mẫu thể có đầy đủ linh lự. Cho nên hắn mới tuyển chọn làm huyền học đại sư Lê Hiểu. Ơ! Không xa. Nàng cùng Thương Minh đứa bơ. Chính là Tiểu Long. Tiểu Long bị Thương Minh dùng ra thủ đọa. Không đến thời gian mấy tháng. Liền dáng dấp cùng 6 tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Thương Minh mang đi Tiểu Long. Chuẩn bị thả trên người hắn Long hơn U-I-E. Tốt phục sinh hắn chân chính người yêu. Đôn. Người trong lòng của ha. Chính là sớm đã chết đi Lê Thiên Phỉ. Đối với đoạn này kịch bả, Lê Hiểu mười phần không phục. Dựa vào cái gì tưởng Điềm Điềm cùng Trương Nguyên sách cố sự là hoan hỉ oan gia ngọt ngà. Đến nàng bên này liền biến thành ngược luyến tình thâm rồi. Nàng giống như là loại kia sẽ ngoan ngoãn bị ngược người sao. Dám ngược nàn. Đều đã bị nàng đạp ở dưới chân hô ba ba của nàng. Tồi tệ nhất lơ. Dựa vào cái gì nơi này muốn thiết lập Thương Minh Bạch Nguyệt Quang người trong lòng là Lê Thiên Phơ. Thương Minh ánh mắt thật kém như vậy sao? Sau cùng hình tượng dừng lại tại Thương Minh lạnh lùng thần sắc bên trên. Hắn cao cao tại tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Giọng điệu không mang theo nửa điểm nhiệt đơ. Để cho người ta như đưa trời đông giá rét. A chưa hề yêu ngươi. A là vì phục sinh Thiên Phơ. Mới chịu nhục cùng với ngươi. Lê Hiểu nhìn không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Đem trong tay bắp rang bóp nát. Đáng ghét a. Nàng đau lòng nhức ó. Đoạn chuyện xưa này bên trong Thương Minh không khỏi cũng quá cặn bã đi. Cha dồn. Nói chính là hắn. Tác giả có lời muốn nói. Thương Minh ủy khuất. Ta không phà. Ta không có. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151. Có được dạng này trí cao thân phận hắn. Xem hết hai bộ. Hi. Về xa. Lê Hiểu có loại trống giống cảm giác. Nàng có chút lý giả. Ma tước tinh viết cầu huyết va. Tại sao có thể có nhiều như vậy độc giả đang nhì? Tưởng Điềm Điềm thậm chí còn tốn không ít tiền mua xuống bản quyền. Loại tình tiết nà. Đích thật là rất có độc a. Để cho người ta đuổi đến muốn ngừng mà không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Một bên nhà ránh tình tiết quá não tà. Một bên nhìn không được còn nghĩ nhìn đến tiếp sau kịch bản. Nàng cảm tha. Cái này kịch bản đoán chừng không phải từng nỗ lực thực hiện là. Rất có thể là Trương Nguyên sách mình tự mình cầm đa. Bởi vì hai đoạn trong truyện sư. Trương Nguyên sách đều có hy vọng pha. Hơn nữa còn là loại kia phần diễn đặc biệt chính sơ y e. Hoàn mỹ tô đậm ra cá nhân hắn mị lực cái chủng loại kia. Còn Khổng Tước Tinh Chu Thiên cùng Thương Minh. Thì bị hung hăng đen một thanh. Rõ ràng hai người này đều lớn lên so Trương Nguyên sách tốt hơn. Ở bên trong lại hoàn toàn biểu hiện không ra. Huyện chế tác hư giả ký ức vậy thì thôi. Còn tài liệu thi hàng la. Không muốn mà. Khinh bỉ hắn. Lê Hiểu đại khái cũng đoán được Trương Nguyên sách bọn hắn ý ngơ. Đơn giản chính là muốn đem đối với Điềm Điềm bộ kia dùng ở trên người nàng. Thái hư kính chỗ chế tạo ra ký ức. Tẩy não hiệu quả tiêu chua. Để cho người ta không sẽ chủ động đi hoài ngơ. Cho dù có hoài ngơ. Cũng sẽ tự mình tìm tới hợp lý lấy cớ. Nếu như Lê Hiểu thật sự trúng cơ hơn y e. Lấy tính cách của nàn. Kia nhất định phải cùng Thương Minh đòn khiêng bên trê. Không chơi chết hắn không bỏ qua. Có lẽ đây chính là bọn họ mục dơ, dơ quy quy y cơ. Không đánh mà thắng suối dục nàng. Chớ nói chi lơ. Đối đầu nàn. Thương Minh nhất định sẽ lưu thơ. Điểm ấy tự tin Lê Hiểu vẫn có. Đáng tiếc bọn họ liền tính toán tính được cho dù tố. Vẫn là tính sai cực kỳ trọng yếu một chút. Thái Hư Kính kỳ thật chính là Lê Hiểu kiếp trước bản thơ. Làm sao lại đối nàng có hiệu quả? Kết quả Trương Nguyên sách trên thân cái này hai khối Thái Hư Kính mảnh vơ. Cuối cùng ngược lại tiện nghi Lê Hiểu. Từng nỗ lực thực hiện thật sự là người tốt. Người tốt. Bớt đi nàng tìm kiếm còn lại mảnh vỡ công phu đa. Loại này quên mình vì người tình cảm sâu đậm thật làm cho người cảm động. Xem ở điểm ấy phân tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Lê Hiểu quyết định. Các loại từng nỗ lực thực hiện bị làm chết về xa. Nàng liền cho hắn đốt một mặt cảm tạ cờ tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Cũng coi là biểu đạt đối với hắn tạ ý. Bên này sự tình xử lý đến không sai biệt la. Nàng cũng nên đi thương minh bên kia. Xem hắn nơi đó tình huống. Lê Hiểu từ gian phòng bên trong đi dơ. Hốc mắt còn có chút đỏ. Dù sao nàng vừa mới thấy còn rất đầu nha. Đằng sau kịch bản lại có chút nơ gơ u, v, quy, quy, o. Không cẩn thận sẽ khóc đến hung áp. Bộ dáng nà. Rơi vào Trương Nguyên sách trên tha. Để hắn mừng rỡ trong lòng. Nhìn Lê Hiểu biểu lơ. Bọn họ kế hoạch lần này hẳn là rất thuận lợi. Không phải xa. Liền Lê Hiểu đều trúng chiêu. Vị thiên sư kia pháp lực thật đúng là sâu không lường dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Nếu là hắn có thể học được hắn một thành bản sơ. Liền đầy đủ hô phong hoán vũ đi. Hắn lần này lập xuống lớn như vậy công la. Thiên sư chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Hắn giống như đã thấy mình lên như diều gặp gió tương la. Trong lòng một mảnh lửa nóng. Mặc dù nội tâm rất kích động. Nhưng hắn còn không thể lộ ra quá nhiều sơ hở. Hắn nói với Lê Hiểu. A một người bạn nói tại Đông Hải nhìn thấy Thương Minh. Tưởng Điềm Điềm hơi kinh ngạc. Trương Nguyên sách êm đẹp bỗng nhiên nhấc lên Thương Minh làm cái gì. Lê Hiểu biết hắn tâm tê. Như cánh hoa hồng đồng dạng môi khơi gợi lên nụ cười sán lạn. Nàng ngũ quan xinh đẹp. Cười lên lúc tươi đẹp động lòng nơ gơ u. V quy quy o. Kém chút choáng váng Trương Nguyên sách mắt. A tả ngươi. Trước đó Lê Hiểu đối với Trương Nguyên sách luôn luôn lạnh lùng như băng. Hiện tại cho hắn một cái hòa nhơ. Lập tức để hắn có loại cảm giác thổ sùng nhược kim. Thậm chí có chút hun hun nơ hơ u. V quy quy nơ. Trong lòng sinh ra không đúng lúc suy nghĩ. Một giây xa. Hắn đột nhiên mắt tối sầm lạ. Trực tiếp ngã xuống. Tưởng Điềm Điềm giật nảy mình. Lộ ra lo lắng biểu lơ. Đang muốn xoay người nhìn bạn trai tình huống. Lê Hiểu tay hướng đầu của nàng một vòn. Lấy đi Thái Hư Kính giả tạo ra ký ức. Tưởng Điềm Điềm có một nháy mắt biểu lộ trở nên ngốc trệ. Một lát xa. Ánh mắt của nàng dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Dần dần nhớ lại khoảng thời gian này phát sinh sự tình nàn. Sắc mặt biến đổi liên tụ. Cuối cùng cắn cắn mình môi dơ u, v, quy, quy, o. Nhìn không dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Trực tiếp tiến lên đạp Trương Nguyên sách một cước. Một cước xuống dưới còn chưa đủ hạ ra. Lại đạp một cước. Không dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Vẫn là lại tiếp tục đạp đi. Dù sao không chết người là được rồi. Tưởng Điềm Điềm thở phì phò nhìn hắn chằm cha. Khoảng thời gian này nàn. Quả thực cùng bị chúng cổ đồng giản. Thế mà sẽ thích Trương Nguyên sách. Nàng dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Lê Hơ Y E. Ya là thôi miên sao. Nàng trong đầu không hiểu thấu nhiều như vậy một đoạn ký ức. Mà nàng bây giờ lại biết rất rõ kia đoạn ký ức là hư giả. Lê Hiểu không tốt cùng nàng giải thích Thái Hư Kính tồn tại. Chỉ là khẽ vuốt ca. G, U, V, Quy, Quy, O, Y có thể hiểu thành một loại tà thuật. Kỳ thật bình thường Tưởng Điềm Điềm trên thân đeo Lê Hiểu cho ngọc bà. Dưới tình huống bình thường cũng không sẽ trúng chiêu. Nhưng không chịu nổi đối phương dùng chính là Thái Hư Kính A. Huống chơ. Trương Nguyên sách cũng không tính là tổn thương Tưởng Điềm dơ, dơ quy quy y, e. Không có hạ cơ. không có niệm chơ. Chính là làm cho nàng tin tưởng có một đoạn như vậy ký ức. Tưởng Điềm Điềm cau mà. Đi trước đánh một thông điện thoại. Nàng mấy ngày nay còn đem chương nguyên sách cho an bài tiến đoàn làm phi. Hiện tại phải cùng đạo diễn nói một chút. May mắn đoàn làm phim còn không có chính thức quay chu. Tiếng gió cũng chưa truyền đơ. Bằng không thì đều muốn mất mặt. Nói chuyện điện thoại xong về xa. Nàng lộ ra buồn sầu biểu lơ. Hiển nhiên không biết muốn xử trí như thế nào chương nguyên sách. Dù sao hiện tại là xã hội pháp chơ. Lại không thể gọi người đến đem hắn đánh chết. Lê Hiểu cho nàng nghĩ ta. Y, e, nơ, lấy lừa gạt tội tội danh khởi tố hắn tố. Hắn khoảng thời gian này từ ngươi nơi này cũng lừa gạt không ít tiền đi. O đạo lý. Nàng trước trước sau xa. Đập cũng có vài ngàn vạn. Số tiền kia dùng ở trên người hắn quá lãng phơ. Còn không bằng quyên ra ngoài. Tưởng Điềm Điềm lập tức gọi điện thoại cho mẹ của nàng. Làm cho nàng tìm chuyên nghiệp luật sư tới. Lê Hiểu cho nàng lưu lại mấy chương phù chú phòng tha. Sau đó sử dụng một chương phá không chơ. Trực tiếp đi Đông Hải. Đông Hải bên chê. Lúc này mưa to gió lớn không nơ gơ u v quy quy nơ. Tiếng sấm ù. Trong mây đen giống như đang nổi lên cái gì khí tức nguy hiểm. Trên bơ y e. Có mấy chiếc thuyền tại sóng to gió lớn bên trong lay động. Kia là 5 chiếc thuyền đánh cơ. 3 chiếc là hoa go. Còn có 2 chiếc là nước láng giềng dơ nước. Lại lớn tê hơn u y e. Tại mặt biển mênh mông bên trên cũng lộ ra nhỏ bé như va. Để cho người ta nhìn không được hoài nghi một giây sau thân thuyền liền muốn không chịu nổi gió lúc ăn mò. Phá thành mảnh nhỏ. Cách này mấy chiếc thuyền đánh cá đã bị vây ở chỗ này một ngày một đêm. Bởi vì thiên khí trời áp lơ y e. Lục soát cứu làm việc 10 phần khó khăn. Làm thương minh thân ảnh xuất hiện trên mặt biển lũ. Hắn nhìn thấy mấy chiếc kia tê hơn u y e. Nào nào. Hắn vung tay lên. Trống giống xuất hiện cuồng phong đem 5 chiếc thuyền cuốn lạ. Đưa đến bên bờ. 5 chiếc thuyền viên đoàn cho là mình gặp khó gặp vòi rồn. Còn bị cuốn vào trong đơ. Đã khó thoát khỏi cái chết. Mà ở trời đất quay cuồng qua đơ. Bọn họ lại kinh ngạc phát hiện thuyền đã về tới bên bờ. Mà lại thân thuyền bình yên vô sự. Một người trong đó người phương Na. Giống là nhớ ra cái gì đơ. Đột nhiên quỳ lại ngồi trên mặt đa. Biểu lộ thành kính. E tổ. Cảm tạ mẹ tổ phù hộ. Thương minh còn không biết mình bị thuyền viên xem như trên biển thủ hộ thần mẹ tê. Hắn nhíu mày nhìn hướng lên bầu trời bên trong trôi nổi khối kia lớn nhất thâm trầm nhất mây đen. Mây đen về xa. Cất giấu một đầu màu đen giao long. Kia là từng nỗ lực thực hiện. Hắn nhìn chung quanh mặt bơ y e. Mảnh này Đông Hà. Bị bày ra đặc biệt nhằm vào long tộc phượt long cha. Sử dụng chính là 7749 khỏa long châu. Từng nỗ lực thực hiện cách này mấy trăm năm ơ. Không ít buôn bơ. Thế mà thật bị hắn cho góp đủ nhiều như vậy long châu. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được mỗi một khỏa long châu vị trí. Hắn chuẩn bị đem long châu thu hồ. Lại phát hiện long châu sớm đã bị ma ý xâm la. Không cách nào bị hắn trường khốn. Theo tâm niệm của hắn di động. Thật lớn thanh âm từ trên đám mây truyền tớ. Mang theo không cam lòng. Áp ngươi những này long tổ. Trừ huyết thống thuần tú. Còn có cái gì so ra mà vượt ta. An lại liền rời đi đều không muốn mang ta lên. Mặt ta ở nhân gian tự sinh tự dơ y e. Cũng bởi vì ta không phải chân chính rồng sao. Trong thanh âm nồng đậm hận ý cơ hồ muốn hóa thành thực cha. Hiển nhiên đối với từng nỗ lực thực hiện tới nó. Hắn là bị phụ thân của mình cho vứt xuống đế. Cái này thậm chí trở thành hắn chấp niệm. Thương minh ngây ra một lũ. Biểu lộ trở nên nghiêm tú. Giọng điệu có chút nhỏ kêu nga. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, vốn là so ra kém tê. Ta lớn lên so ngươi tốt. Lê Hiểu còn thường thường khen qua hắn tướng mạo đâu. Trên đám mây trầm mặt một chút, cắn răng nghiến lời thanh âm một lần nữa vang lên, lộ ra âm lãnh. Hy vọng đợi chút nữa ngươi chờ chút còn có thể nghĩ như vậy. Một con rồng bị rút gân lột xương về xa. Hình ảnh kia nhất định nhìn rất đẹp đi. Giấu ở mây đen sau từng nỗ lực thực hơn y e. Dùng ánh mắt cừu hận nhìn về phía mặt biển đầu kia nhìn như thanh phong lãng nguyệt rồng cố này hận. Cũng không phải là chỉ nhằm vào Thương Minh, mà là nhằm vào toàn bộ long tộc. Từ nhỏ hắn liền biết mình là đặc thơ, cũng không phải là phổ thông yêu. Hắn hoa rất nhiều khí lực tìm kiếm thân thế của mình. Rốt cục phát hiện mình là một đầu hắc long con riêng. Liền xem như con dơ y e nơ, cũng đại biểu cho hắn có được long tộc huyết thốn. Nói không chừng có một ngày có thể thuận lợi trở thành long tộc. Hắn tìm được cha ruột của mình, cố gắng ở trước mặt hắn biểu hơn y e đầu đối phương yêu tê hơn y cơ, trở thành hắn thích nhất đứa bé. Mà ở phụ thân đứng hàng tiên ban trước khi rời đơ, hắn lại chỉ mang đi cái khác con cá, đem hắn lưu ở nhân gian. Khi đơ, hắn còn không có học được biến hóa, chịu không ít khổ đa, suýt nữa bị hòa thượng các đạo sĩ bắt. Bằng dựa vào một cố chấp nơ y e, hắn vẫn còn son, thực lực càng ngày càng cường đại. Hắn muốn trở thành rồn, thành là cường đại nhất rồn, sau đó đem tất cả long tộc đồ xá, để phụ thân ý thức dơ dơ quy quy u v quy quy o bỏ qua hắn liền sai lầm lớn nhất. Hắn vốn là muốn thu thập long mạc, dùng để thuần hóa thể chất của hắn. Đáng tiếc tất cả đều thất bại. Hắn nhìn xem Thương Minh ánh mắt toát ra băng lãnh khoái ý, mặc dù không có long mạc, nhưng là dùng con rồng này long huyết đến rèn lơ u i e, hiệu quả cũng không kém bao nhiêu đâu. Hắn tha cho hắn long huyết tới tu lơ u i e, dùng hắn lân phiến cùng gân rồng đến luyện chế ra cứng rắn nhất vũ khí. Phía dưới vượt long trà là hắn đặc biệt chuẩn bị cho ha. Trong đó có mấy khỏa long cha, thậm chí còn là long vương để lạ. Phát ra khí tứ, đầy đủ đem hắn nhốt ở bên trong. Hơn u, v, quy, quy, o, cơ, long trận sao. Phụ thân ngươi liền cái này đều nói cho ngươi biết a. Thương Minh thanh âm có chút lãnh đạm. Nếu là có nhìn thấy đầu kia hắc long một ngà, hắn khẳng định phải đem đối phương hung hăng đánh một cha. Lộn xộn cái gì đồ vật đều dạy. Ám tê y e, cái này đối với ta vô dụng. Hắn là thanh lon, như thế nào lại bị chỉ là trận pháp trói buộc. Mà lại trận pháp nà, lúc ấy nghiên cứu ra sơ sơ quy quy u v quy quy o, nhưng thật ra là vì giáo huấn trong tộc một chút nghịch ngợm quá mức tiểu long. Ăn vịt chết mạnh miệng, từng nỗ lực thực hiện cười nhạo nói. Một giây xa, hắn nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú thiếu nơ y e hóa thành một đầu to lớn thanh lon, xoay quanh trên mặt bơ y e. Nguyên bản bạo phong vơ, tại tiếp xúc đến thanh long về xa, chậm rãi lắng u to nơ, hóa thành nhẹ nhàng hôn. Không có khả năng, lại là thanh long. Trong truyền thuyết thanh long, thế nào lại là hắn? Từng nỗ lực thực hiện mở to hai mắt nhì, sau đó nhìn thấy to lớn đuôi rồng hướng hắn quét tớ, trực tiếp đem hắn từ vân bên trên quét rơi xuống. Chỉ là một ca y cơ, liền để hắn phun ra một ngụm máu tê u v quy quy o. Ngũ tạng nội phủ bị hao tổn nghiêm trọng, màu vàng ánh mắt quét tớ, cái nhìn kia để hắn có loại thần hồn đều tán nguy hiểm. Có được dạng này trí cao thân phận ha, thế mà cam tâm tình nguyện ở nhân gian làm một cách bị bao nuôi tiểu bạch ca y e. Đây không phải tại khôi hài sao? Tác giả có lời muốn nói. Làm tiểu bạch ca y e cũng phải có tiền vốn. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả Trạch Miêu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. Thương Minh là thích nàng a. Từng nỗ lực thực hiện trong tưởng tượng hình tượng hẳn là hắn đem Thương Minh cho rút gân lột u, v, q q o, n. Lợi dụng hắn thuận lợi lột xác thành chân lon. Mà không phải hắn đơn phương bị Thương Minh ngược đãi. Một mực thứ nhất đối với thực lực mình tràn ngập lòng tin từng nỗ lực thực hơn y, e. Lúc này trong lòng chỉ có một mảnh mờ mịt. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Hắn muốn làm gì? Tại mờ mịt về xa. Càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng. Hắn cùng chân long chinh lệch thật sự có lớn như vậy sao? To đến giống như cách biệt một chờ. Hắn hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì một chút cơ hội phản kích. Phụ thân năm đơ. Liền là bởi vì cái này nguyên nha. Cho nên mới bỏ qua hắn sao? Từng nỗ lực thực hiện cũng không biết lơ. Đổ quá thiên kiếp Thương Minh. Tại trong long tộc thực lực cũng là nhất đẳng cường ha. Đơn giản tới nó. Chính là cùng cái khác rồng có bích. Nếu như hắn một mực giống như trước đồng giản. Cẩn thận chú. Cho dù là Thương Minh. Cũng rất khó đem hắn tìm sơ. Dù sao từng nỗ lực thực hiện trên thân pháp bảo có thể che lại khí tức của hắn cùng tồn tại. Hết lần này tới lần khác hắn đối với mình tràn ngập lòng ti. Thậm chí bởi vì điều tra đến một chút tin tứ. Mà xem thường Thương Minh. Thế là liền tạo thành hiện tại bi ca y cơ. Bị đánh cho suýt nữa hoài nghi nhân sinh. Trên người hắn còn có một khối thái hư kính mảnh vơ. Hắn vẫn nghĩ lợi dụng cái này thần khí chế tạo ra đào tẩu thời cơ. Hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy nửa điểm cơ hội. Thương Minh mỗi một cách vừa đúng thuật phá, vừa vặn phong bế hắn bước kế tiếp động tác, để hắn chỉ có thể không ngừng nhấm nháp tuyệt vọng dày vò. Trên thực tế, Thương Minh đã đầy đủ dòng hạ lưu tin, bằng không thì kia co lạ, liền đầy đủ đem đối phương rút đi một lần nữa đầu thai chuyển thơ, khôn. Nói không chừng liền chuyển thế cơ hội đều không có. Cái này cũng không phải bởi vì xem ở đối phương là giao long phần bên trê, mà là đơn thua. Muốn dùng từng nỗ lực thực hiện đến hoạt động một chút gân cốt. Thương Minh ngủ say nhiều năm như vậy mới đứng lên. Vừa tỉnh ra, liền phát hiện cả nhân loại thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn có đôi khi nghĩ hiện ra nguyên hình, linh hoạt gân cố, cũng dễ dàng dẫn phát sóng thần địa chấn. Thương Minh nghĩ phải khiêm tốn tại thế giới này sống ơ. Còn không muốn trở thành nhân loại công địch. Bây giờ có thể nói là có quang minh chính đại biến trở về nguyên hình lý do. Nếu như từng nỗ lực thực hiện biết rõ chân tướng. Chỉ sợ muốn làm trận tức giận đến hồn phi phách tán. Ngay tại hắn bị đánh không biết đêm nay là năm nào lũ. Hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Thanh Long phủ cận, chính là sử dụng phá không chú chạy tới Lê Hiểu. Từng nỗ lực thực hiện giống như thấy được một tia hy vọng. Nguyên bản mở đi mắt sáng rực lên. Hắn rốt cuộc trèo trống đến Lê Hiểu đến. Nếu như kế hoạch của hắn không có ra ngoài ý mơ u o. Hiện tại Lê Hiểu khẳng định thật sâu hận Thương Minh. Chỉ cần hắn liên thủ với Lê Hơn y e. Như vậy còn có phản kích trở về cơ hội. Hắn chịu đựng đau đớ. Lộ ra giữ tờn ý cười. Một giây xa. Hắn nhìn thấy Lê Hiểu lộ ra nụ cười sán lạ. Thanh âm chát chú. Hái hư kính mảnh vỡ bay tới. Từng nỗ lực thực hiện không khỏi giật mình. Nàng làm sao biết trên người hắn còn có một mảnh thái hư kính mảnh vỡ. Tiếp u to nơ. Hắn trơ mắt nhìn xe. Mình cẩn thận từng ly từng tí dấu đơ. Bỏ ra đại lực khí mới ở phía trên lưu lại một chút ấm ký thái hư kính mảnh vơ. Cứ như vậy không chút lưu tình phản bội ha. Giống như có được ý thức của mình. Bay đến Lê Hiểu bên nơ gơ u v quy quy o. Không có trong cơ thể nàng. Từng nỗ lực thực hiện cuối cùng một tia hy vọng tại chỗ sụp đơ. Trực tiếp ngốc trệ. Vì cái gì? Hắn kia trừng lớn con mắt tràn đầy không thể tin. Kế hoạch của hắn đến cùng sai lầm chỗ nào? Lê Hiểu nhìn hắn một cái. quyết định xem ở đối phương hảo tâm làm đưa tài đồng tử phần bên chê. Để hắn làm đến hiểu rõ một chút. G, U, V, Q, Q, O, I, đại khái không bơ, I, E. Ta kiếp trước rất có thể là thái hư kính. Ám ơn ngươi. Để cho ta rất thuận lợi liền thu tập được toàn bộ mảnh vương. Ngươi thật là một cái quên mình vì người người tốt. Từng nỗ lực thực hiện. Thương Minh cũng ngừng đánh từng nỗ lực thực hiện động tá. Phụ họa nói. Người tốt. Nhờ duyên cớ của nơ gơ u v q q o. Ta hôm nay đánh cho rất vui vẻ. Ngươi là tốt bao cát. Từng nỗ lực thực hiện bị kích thích đến miệng sùi bọt mé. Mấy hơi qua đơ. Liền không có khí tứ. Long nhãn trợn tròn lê. Chết không nhắm mắt. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Đau lòng nhức ấp nói. Âm lý của hắn năng lực chịu đựng cũng quá yếu đi. Cứ như vậy bị tức chết rồi. Nàng còn tưởng rằng làm ra nhiều chuyện như vậy bơ u, v, quy, quy, nơ. Một bộ chính mình là phía sau màn bốt từng nỗ lực thực hiện sẽ có bao nhiêu ngưu bứ. Kết quả là chết như va. Chết gọn gàng mà linh hoạt. Nàng nghĩ là. Lại cảm thấy việc này rất bình thường. Nàng cảm khái nói. Ủa nhiên vẫn là chúng ta quá lợi hại. Cho nên cái gì bốt đến hai người bọn họ trước mà. Đều chỉ có thể làm đồ ăn cắt. Nàng cùng Thương Minh hai nơ gơ u v q q o. Một cách là thanh lon. Một cách rất có thể là thần khí truyền thơ. Hai người liên thơ. Tự nhiên là vô địch thiên hạ. Vô dơ, dơ quy, quy, y cơ. Chính là như thế tịch mịch. Tại từng nỗ lực thực hiện sau khi chế. Nguyên bản mưa to gió lớn mặt biển cũng triệt để lắng xuống. Một giây xa. Từ trong biển nhảy ra từng đầu cơ. Bọn họ nâng hạt châu màu đen suốt hơn y, e. Hết thầy có 49 khỏa. Hạt châu màu đen trôi dạt đến Thương Minh trước mà. Bị hắn thu vào. Những này long cha. Thương Minh tự nhiên không có khả năng để bọn chúng lưu lạc đến trong tay người khác. Thương Minh nói với Lê Hiểu. Hiên phú của ha. Tại sao long bên trong cũng coi như nhất đan. Khoảng cách lột xác chỉ thiếu chút nữa. Nếu là hắn những năm gần đây hảo hảo tu lơ u y e. Nói không chừng sớm liền thành công. Đáng tiếc từng nỗ lực thực hiện bị chấp niệm của mình vây khố. Tất cả tâm tư đều dùng đang thu thập long tộc còn sót lại vật phẩm cùng tìm kiếm thần khí thái hư kính bên trên. Kết quả ngược lại làm trễ nải mình tu hành. Lê Hiểu khẽ gật đa. Có ít người chính là nhìn không thấu đạo lý này. Thương Minh nói ra. Em lúc đó vừa vặn dùng hắn gân sồng cho ngươi luyện chế một đầu chói yêu dây thừng. Hắn long cốt cũng có thể lấy ra luyện chế vũ khơ. Ta đến lúc đó lại suy nghĩ muốn làm sao làm. Về phần lân bê, hơn y, e. Thương Minh không chuẩn bị dùng. Chính hắn lân phiến so từng nỗ lực thực hiện tốt hơn nơ, hơn y, e. Không cần hắn. Ơ. Lân phiến dứt khoát lưu cho tiểu long tốt. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Có chút thương hại nhìn một chút đã chìm vào đáy nước từng nỗ lực thực hiện quá thảm sồ. Vừa mới chết đa. Thi thể liền đã bị Thương Minh an bài đến rõ ràng. Đường nơ, hơ, y, e. Làm đã được lợi nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Lê Hiểu mới sẽ không đồng tình hắn đa. Ngược lại mong đợi đứng lên. Trong cơ thể nàng thái hư kính mảnh vỡ bây giờ đã toàn bộ thu thập hoàn toàn. Hóa thành một mặt khác nào trăng sáng tấm gơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Tại trong thức hải của nàng phát ra oanh oanh quang mang. Thái hư kín. Rốt cuộc thành công trở về vị trí cũ. Lê Hiểu khóe miệng vểnh lên. Bất kể nói thế nào. Sự tình tốt xấu có kết cục tốt đẹp. Còn thân phận của Thương Minh bại lơ. Có thể hay không dẫn phát ngấp nghé cùng thăm dơ. Điểm ấy ngược lại không cần lo lắng. Tại cùng từng nỗ lực thực hiện đánh nhau quá trình bên trong. Thương Minh triển lộ ra hô phong hoán vũ bản sự. Nhân loại dù cho hiện tại khoa học kỹ thuật tái phát đa. Tại thiên nhiên tai họa trước ma. Yêu nguyên lộ ra nhỏ bé. Bất kể là cách nào cách tổ chứ. cũng sẽ không đuổi tới đắc tội như thế một tôn đại thần. Lại nó, lấy thân phận của Thương Minh, hắn nếu là thật muốn làm cái gơ, liền không đến mức uốn tại sơ ra. An phận thủ thường làm một cái thiên sơ, kiếm tiền giúp đỡ hạ tích lũy tiền đặt cọc, uốn hoàn du đáy biển thế giới sao? Thương Minh họ hiện ra thanh long tư thái hạ, so với bình thường ngốc man nhiều hơn một phần uy nơ gơ hơn y e, nhưng thanh âm vẫn như cũ ôn nhu. Ốt Lê Hiểu không có cự tuyệt. Thương Minh cúi xuống mình cao quý đầu la, hắn giống như không cảm thấy mình làm ra động tác này có sai lầm thân phận của ha, cả cái động tác mười phần tự nhiên. Lê Hiểu ngây ra một lũ, khóe miệng ngoác ngoa, nhảy lê ngồi ở trên đầu của hắn. A đại khái là cái thứ nhất ngồi ở trên đầu ngươi người a. Trong lòng nàng mơ hồ hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Thương Minh là thích nàng a. Nếu như không là ra tê hơn y cơ, rất không có khả năng làm đến bước này. Như vậy nàng đa, nàng thích Thương Minh sao? Nàng còn không có suy nghĩ vấn đề nà. Thương Minh đã chìm vào trong nước biển. Lê Hiểu trên người có Thương Minh trước kia đưa hạt cha. Nàng giống như bị một cái trong suốt phao phao cho bao quan. Cho dù là đáy nơ u, v, quy, quy, o, cũng như tại đại lục đồng dạng, làm cái này một mảnh chúa tê, tất cả địa phương đều hướng Thương Minh mở ra. Trong nước sinh vật cảm ứng được Thương Minh khí tứ, xa xa hướng hắn hành lễ. Lê Hiểu cũng gặp được một cái tuyệt đẹp ngàn vạn thế giới. Các loại trên sách chưa từng đề cập tới hình thù kỳ quái loài cơ. Đẹp không sao tả xiết san hô bơ y e. Mênh mông vô ngần lớn đại hải câu. Nàng thậm chí thấy được thất lạc thành thị. Nàng cảm tha. Nơi này bất kỳ một cách nào đối ngoại lộ ra ánh sáng, đều đầy đủ dẫn phát học thuật bên trên đồng đất. Nàng thậm chí có thể tùy tiện xuất ra một loại trong đó đến kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng là bình thường đối với kiếm tiền rất nhiệt tình lê hơn y e, lại không muốn làm như thế. Đây là Thương Minh đưa cho nàng lễ vật. Đây là một chuyến khó mà dùng lời nói diễn tả được rung động đường đi. Thẳng đến rời đi đáy nơ u, v, quy, quy, o. Lê Hiểu vẫn như cũ đắm chìm trong đó. G, u, v, quy, quy, o, y, t, hơ, y, cơ. Chúng ta có thể thường thường đế. Ta còn biết mấy chỗ rất thú vị địa phương. Thương Minh nói lời này lũ. Con mắt điệp điệp sinh hô. Viết đầy. Uốn khen ngợ. Ba chữ. Lê Hiểu phúc phúc cười ra tiếng. Dạng này Thương Minh, nơi nào thích hợp làm một cái lãnh khốc tổng giám đốc. Trương Nguyên sách kia cố sơ. Quả thực út tới cực điểm. U, V, K, W, W, O, K. Nàng không có cử tuyệt. Lại có ai có thể nhẫn tâm cử tuyệt hắn đâu. Thương Minh đột nhiên nhớ tới một cơ hơn U, I, E. Ai nhìn thấy một cái trên hòn đả. Làm sao cắm nước khác lá cờ. Hắn mặc dù bình thường không thế nào quan tâm quốc gia đại sơ, nhưng cũng không trở thành liên hoa nước quốc kỳ đều nhận không ra. Lê Hiểu nói ra, ra hòn đảo từ xưa đến nay chính là trúc tê. Nhưng dơ nước hiển nhiên không cho là như va. Những năm gần đa, không ít bởi vì cái này cãi cò. Thương Minh thân bên trên tán phát lấy không vui khí tứ. Ra là địa bàn của ta. Bọn họ làm sao dám. Lê Hiểu gật gật đa. Không xa. Nơi này mấy vạn năm trước chính là Thương Minh địa bà. Cũng chờ tại thuộc về Hoa Quốc. Giờ nước muốn chiếm là. Cũng quá không biết xấu hổ. Húng ta cướp về tốt. Nàng kích đồn. Đây cũng là bang quốc gia một thanh. Nếu như giờ nước có ý ca y e. Để cho bọn họ tới a. Tại biển lĩnh vực bên trê. Thương Minh liền vương giả. U, B, K, W, W, O, K. Thế là một ngày nà. Liền trở thành dơ người trong nước ác mộng. Bọn họ tân tân khổ khổ tại trên hòn đảo tu kiến đồ va. Toàn cũng bị mất. Bị một trận vòi rồng trực tiếp quét đơ. liền ngay cả bản thân bọn huyện cũng bị cố này yêu phong cho thổi trở về quốc gia của mình. Tất cả được đưa về người tới đều biểu thị mình thấy được một đầu to lớn thanh long. Dơ quốc chính phủ không tin tê. Tập hợp lạ. Thề muốn một lần nữa lên đảo. Sau đơ. Bọn họ liền tới gần chung quanh 1.000 trong biển đều làm không được. Càng để bọn hắn tức giận chính lơ. Hoa quốc chính phủ không bị ảnh hưởng chút nào. Ở trên đảo xây dựng đến khí thế ngất trờ. Thế là sơ quốc chính phủ nhìn không được đưa ra kháng nghị. Quá mơ u, v, quy, quy. Làm sao có thể chỉ có bọn họ xui xẻo như vậy? Tác giả có lời muốn nói. Hôm qua mèo của ta lập lòe siêu ấm. Ta đau bụng kinh. Sau đó trên giường đi ngơ. Ngủ được mơ mơ màng màng. Cảm giác có nguồn nhiệt tới gần. Kết quả là lập lo. Sát bên ta vùng trộm ngủ. Hắn bình thường luôn luôn không thích bị ta ôm ngơ. Gần nhất còn phản nghịch kỳ đế. Bất quá ta biết hắn vẫn là yêu ta. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. Vĩnh viễn nhân vật nữ chính. Tại làm việc này trước đơ. Lê Hiểu liền cùng ban ngành liên quan chào hỏi. Dù sao đây cũng là rút dây động rừng. Chính phủ đối với việc này. Kia là 10 phần rất được hoan nghênh. Bọn họ ngay từ đầu khi nhìn đến trong truyền thuyết Thanh Long xuất hiện lũ. Còn có chút lo lắng. Các loại biết đối phương dự định việc làm về xa. Liền mừng rỡ. Hiển nhiên vị này trong truyền thuyết thần minh. Đối với Hoa Quốc vẫn là hết sức có tán đồng cảm giác. Tại là đối với dơ nước kháng ngơ. Hoa Quốc cũng 10 phần quang côn biểu thơ. Bọn họ cũng không có các. Có bản lĩnh chính bọn họ đi tìm vị kia thần minh. Người ta muốn thu hồi địa bàn của mình. Kia là chuyện thiên kinh địa nghĩ. Nơi nào đến phiên dơ nước ở bên kia chi chít hoa hoa. Đương nơ hơ y e. Quan phương nói chuyện đương nhiên là rất uyển chuyển hàm xú. Tự có mình một bộ phát biểu tiêu chua. Dù sao ý tứ mọi người hiểu ý là được rồi. Hai bên miệng cầm đánh cho gọi là một cách kịch liệt. Lê Hiểu bang thương minh phiên dịch một chút đưa tin bên trên những quan thoại đó hàm nghĩa chân chính. Thương minh cảm khái nói. Hè giới nhân loa. Thật phức tạp a. Lê Hiểu đồng dạng gật đa. Uống vậy a. Đổi lại là nàn. Liền lười nhắc bước bước nhiều như va. Trực tiếp đánh. Trên mạng cũng mở rất nhiều liên quan tới cái này thảo luận tê, hơn y, e. Nhắn lại đủ loại. Các ngươi nhìn thấy kia video sao? Thật không phải là đặc hiệu sao? Có phải là cái nào phim tải thêm nhiệt? Kia thanh long thật xinh đẹp a. Đây mới là ta tưởng tượng bên trong rồng dáng vẻ a. Hẳn không phải là đi. Làm thành thị duyên hải thị dân ta có lời muốn nói. Nguyên bản chúng ta bên này bỗng nhiên hạ mưa to một ngày một đêm. Lại tiếp tục đoán chừng đều muốn trở thành hải thành. Kết quả chờ trên biển xuất hiện đầu kia thanh long về xa. Liền lập tức tạnh. Không lừa các ngươi. Lừa các ngươi ta liền nuốt 1.000 cây châm. Trên phố lời đồ. Cùng ngày trên biển thuyền đánh cá tất cả đều bình an được đưa đến bên bờ. Lông tóc không tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Liền dơ nước thuyền cũng bị đưa tớ. Cười khóc. G, P, G. Dơ nước mấy ngày nay tức chết rồi. Bọn họ liền đảo đều không bước lên dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Cũng chỉ có thể đánh cãi nhau. Vân va. Các ngươi liền đều ngầm thừa nhận việc này là sự thật. Nói không chừng chỉ là lẫn lộn mà thôi. Đều niên đại gơ. Còn thanh long. Thật có thanh long. Ta liền trực tiếp ăn bàn phím. Gì? Quốc gia đã sớm bác bỏ tin đồn đơ. Ma ke tinh hào đều đã hơn 10.000 xoay chuyển. Lê Hiểu ngẫu nhiên đi lên vây xem một chút trên mạng bình lua. Khi nhìn đến thú vị bình lua. Sẽ còn niệm cho thương minh nghe. Tại trong mấy ngày nà. Thương minh nghiễm nhiên đem vùng biển này xem như lãnh thổ của mình. thỉnh thoảng lại chạy tới tuần tra một phen. Thanh Long việc này huyên náo sôi trào đằng đằng. Trên quốc tế chú ý chuyện này quốc gia cũng không ý. Rất nhiều đều vụng trộm điều động tàu ngầm tới. Bất quá coi như lại bí ẩn tê, hơ, u, y, e. Cũng không có khả năng giấu giếm được thương minh. Thế là một cách không có lư. Trực tiếp một cách đuôi rồng đưa đến bên bờ, đương nhiên là đưa đến Hoa Quốc bên bờ. Cách này chuyện phát sinh hơn nơ, hơ, y, e. Quốc gia khác đại khái cũng rõ ràng tình huống gơ. Có thể nói là giận mà không dám nói gì. Bọn họ lại không thể dùng đạn đạo đối phó thương minh. Đầu tiên phát xạ đạn đa thì tương đương với mở ra hai nước chiến tranh. Tiếp theo, lấy thương minh thao túng thời tiết bản sơ. Chỉ sợ đạn đạo còn không có phát bắn tớ, liền bị xuôi theo đường cũ đưa tới. Tại không có chân chính nắm chắc trước đơ, ai lại dám đi làm tức giận một vị hàng thật giá thật thần minh đâu. Mặc dù vị này thần minh bây giờ nhìn lấy tính tình rất tố, nhưng ai biết hắn nổi giận lên là tình huống như thế nào. Có thể hay không dưới cơn nóng ra, liền hạ xuống vô số sấm chớp. Thế là việc nào, trừ tại trên quốc tế đánh xuống miệng ca, cũng không có cái khác tiến triển. Hoa Quốc chính phủ thì thừa dịp khoảng thời gian nào, định ra rồi một cách trên biển phát triển kế hoạch. Thương minh khoảng thời gian nào, cũng không phải đều chỉ ở tại trên hòn đảo. Thỉnh thoảng liền dẫn Lê Hiểu đi trong biển hóng mát. Không xa, dưới cái nhìn của nàn, đây chính là hóng mát. Bất quá đẹp hơn nữa phong cảnh, đã thấy nhiều vẫn là sẽ dính. Tăng thêm nàng công ty kia cũng sắp gầy sơ u, v, quy, quy, nơ. Làm đại cổ đông một tròn, Lê Hiểu cũng muốn ra mặt. Thế là nàng quyết định trở về. Nàng người muốn đơ. Thương minh cũng không có khả năng tiếp tục lưu lại. Hắn ngắt một cái phân thân lưu tại nơi nào, cũng coi là tiếp tục chấn nơi hơn y e. Bản rồng thì đi theo Lê Hiểu về nhà. Sau đó Lê Hiểu luôn cảm giác mình tựa hồ quên đi cái gì. Đến cùng là cái gì đây? Đợi đến phụ đạo lão sư gọi điện thoại hỏi Lê Hiểu đại khái lúc nào tiếp tục cho Tiểu Long học bù lũ, Lê Hiểu mới nghĩ tới. Nàng đem Tiểu Long cấp quên tại Thái Hư Kính bên trong. Nàng khi đó vì lý do an toàn, đem Tiểu Long hướng Thái Hư Kính bên trong ném một cá. Sau đó liền ném đến sau ấp. Mà lại qua một thời gian ngắn nữa tiểu học cũng phải khai giảng. Là thời điểm cho Tiểu Long an bài một chút tiểu học. Tiểu học khối này Lê Hiểu cũng không lo lan. Trước đó liền đã đặt xong sơ thì một chỗ cũng không tệ lắm tiểu họ. Kia tiểu học phụ cận còn có nàng mấy phòng nhơ. Đến lúc đó hoàn toàn có thể an bài Tiểu Long vào ở đi. Nàng vội vàng đem Tiểu Long tung ra ngoa. Tiểu Long vừa ra tớ, liền nước mắt đầm đìa mà nhìn xem Lê Hơ Y E. Lại hung tợn chừng Thương Minh một chú. Thương Minh bị hắn thấy có chút không hiểu thấu. Một giây xa, hắn ủy khuất nói với Lê Hiểu. Xêu Hơ Y E. Ta thật là con của ngươi sao? Có thơ. Thế nhưng là hắn nhớ rõ ràng mình có cha mẹ a. Lê Hiểu cũng không hiểu tha. Tiểu Long từ đâu tới hiểu lầm. Chẳng lẽ hắn chạy đến một cái thế giới khác Vân Miêu Sơ. Bị những cái kia yêu cho hiểu lầm thân phận. Hương Minh hắn thật đáng sợ a. Hắn còn nghĩ lấy ta Long huyết phục sinh người khá. Ta bị rút má. Siêu đau. Tiểu Long nước mắt đều bão tố sơ. Khóc đến tốt không bộ dáng đáng thương. Thương Minh một mặt mờ mịt. Hắn không có đánh qua nhỏ máu của rồng A. Lê Hiểu phản ứng lạ. Khóe miệng giật một cái. Chỉ sợ là Thái Hư Kính dung hợp về xa. Phát sinh một chút biến hóa. Dẫn đến ở bên trong Tiểu Lon. Cũng đi theo thể hội một thanh kịch bản. Mặc dù rất đáng tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Nhưng là thật sự rất khôi hài a. Lê Hiểu nhìn không được cười ra tiếng. Vỗ vỗ Tiểu Long qua đầu. A không có. Thương Minh nghe Tiểu Long chỉ tê, dơ, y, cơ. Mười phần ủy khuất. Lê Hiểu ho khan một tiếng. nói ra. Ya cũng là dự. Là Trương Nguyên sách lập ra. Nàng đem đầu đuôi sự tình cùng Thương Minh nói một la. Sau đó tràn đầy phấn khởi nói. Hôm bằng Thương Minh cũng đến xem đoạn này kịch bản tố. Làm phim nhỉ. Kỳ thật còn thật thú vị. Thương Minh trên mặt viết đầy cự T-U-I-E. Hắn nghe xong kia kịch bản. Cũng không phải là rất muốn nhìn. Hình xem nha. Lê Hiểu thấp giọng nó. Con mắt chớp chớp. Nàng còn thật muốn nhìn Thương Minh phản U-V-Q-Q-N. Nhất định rất thú vị. Thương Minh tại nàng nhìn chăm chú phía sơ U-V-Q-Q-O. Khó khăn gật đầu. Thế là Lê Hơn I-E. Thương Minh. Tiểu Lon. Một người lưỡng lon. Cứ như vậy nhìn lên màn ảnh nhỏ. Các loại phát ra hoàn ta. Hình tượng dừng lại tại Thương Minh lãnh khốc kiên quyết trên nét mặt. Còn Lê Hiểu bên cạnh Thương Minh. Hắn cả con rồng đều muốn không son. Đều ngây dại. Ha tốt xấu. Bên trong cách này Thương Minh. Thật sự là phá hỏng rồn. Còn mắt mù. Tiểu Long ở bên kia chỉ trơ. Vẫn không quên lườm ngồi ở bên người mình Thương Minh một chút. Hắn ở bên trong bị đánh long huyết thời dơ, dơ quy quy y, e. Trực tiếp sợ quá khó. Mặc dù bây giờ biết là dơ. Nhưng vẫn là muốn tiểu tiểu trả thù lại một chút. A không phà. Ta không có. Thương Minh trong suốt con mắt chảy xuôi viết kép ủy khuất. Hắn hít thở sâu một hơi. Nói ra. A muốn một lần nữa viết cố sự. Ta không thể lại coi trọng Lê Thiên Phỉ. Hắn nói năng có khí phách. Nếu không phải cái này không hiểu thấu cố sơ. Hắn liền Lê Thiên Phỉ là A. Đều muốn quên đi. Lê Hiểu khóe miệng ngoác ngoa. Ngươi chuẩn bị muốn viết cái gì cố sự. Ngươi đã là nhân vật nam chính. Nhân vật nữ chính nếu là ai. Mặc dù nàng hoài nghi Thương Minh kỳ thật thích nàng. Nhưng đối phương chưa từng tỏ thái độ cơ. Lê Hiểu cũng không thể hoàn toàn xác định. Mượn cơ hội này nhìn xem cũng tốt. Còn muốn hay không tiếp nha. Rồi nói sau. Lê Hiểu hoàn toàn chính xác rất thích cùng với Thương Minh cảm giác. Không cần động cái gọi là tâm ca. Vô luận lúc nào. Nàng đều có thể tín nhiệm ha. Nhưng loại cảm tình này có phải là thích. Nàng cũng không xác định. Nàng lại không có nói qua yêu đương. Thương Minh sườn sốt một chú. Kia như là dương chi bạch ngọc bình thường trên mặt nổi lên màu đỏ. Lê Hiểu dù bận vẫn ung dung thưởng thức hắn thèm thùng biểu lơ. Có loại dù gì kịch bản sai chỗ khôi hài cảm giác. Hiện tại làm sao giống như là nàng cầm nam chính kịch bản. Thương Minh cầm nữ chính kịch bản đâu. Tiểu Long nhìn xem Lê Hơ Y E. Lại nhìn xem Thương Minh. Có chút không phục. Hắn có loại mình rất dư thừa cảm giác. Tại Lê Hiểu coi là Thương Minh sẽ một mực dạng này thẹn thùng xuống dưới lũ. Lại nhìn thấy Thương Minh biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. G-U-V-K-Q-Q-O. Nhân vật nữ chính sẽ chỉ là ngươi. Cái này đã tương đương với tỏ tình. Lê Hiểu khóe môi ngoát ngoa. Nói ra. Ai ta thái tư chính có thể mượn ngươi một chút. Nàng cũng muốn biết nếu như là Thương Minh đến biên soạn kịch bản. Sẽ là dạng gì kịch bản. Ngẫm lại còn có chút chờ mong đâu. Thương Minh lúc này phản ứng rất cấp tố. U, V, K, W, W, O, K. Hắn vô cùng rõ ràng ý thức sơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Hắn thích Lê Hơn, y, e. Thích đến nghĩ muốn vĩnh viễn cùng với nàng tình trạng. Cùng Lê Hiểu ở một chỗ mãi mãi cũng không sẽ nhàm chán. Nếu như là vì nàng. Hắn có thể không ngủ dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Mà là đem thời gian dùng để theo nàng. Lê Hiểu đột nhiên nhớ tới một sự K.I.E. Dước ngươi nói ơ. Những cái kia giới tử cũng là muốn tặng cho ngươi bạn bè đúng không? Thương Minh gật đà. G.U.V.Q.Q.O.I. cũng nhớ lại. Tại Thái Hư Kính dung hợp về xa. Lê Hiểu liền tất cả đều nhớ tới tất cả mọi chuyện. Mà nàng khi đó sở dĩ sẽ làm ra nhiều như vậy người cùng Thương Minh nhận bơ y e, cũng là bởi vì biết Thương Minh không có bằng hữu, không giống cái khác thần tiên đồng giản, giao hữu rộng tê. Nàng liền mơ u to, làm nhiều ra vài bằng hữu, đến lúc đó đi tham gia Thương Minh sinh nhà, cũng miễn cho cái khác thần tiên yêu quái đều cho là hắn chỉ có một người bạn. Ngay lúc đó nàng vừa mới biến hóa không bao la, ý nghĩ còn tương đương đơn thua, hoàn toàn không có mình dạng này là tinh phân tử giá, ngược lại cho là mình mười phần cơ trí thông minh. Y thật những người kia đều là ta. Lê Hiểu cảm tha, việc này vẫn là không thể giấu riêng. Thương Minh lại rất bình tĩnh. A biết. Lê Hiểu kinh ngạc. G U V Q Q O Y đã biết rất sớm. Thương Minh nói ra. G U V Q Q O Y một chút quen thuộc đều không thay đổi. Khí tức cũng giống vậy. Lê Hiểu. Nàng có chút khó khăn hỏi. Ai sao ngươi không hỏi ta nguyên nhân? Thương Minh nói ra. A lúc ấy hỏi qua một vị Long Vương. Hắn nói có ít người sẽ xuất hiện vấn đề như va. Lầm cho là mình là một người khác. Tiểu Long lên tiếng soát tồn tại cả. Á này để ta bơ y e. Nhân cách phân liệt đúng hay không? Không hổ là hiểu hơn y e. Một phần nư. Chính là 99 người đa. Thật là lợi hại nha. Thương Minh cũng đi theo gật đà. Thật sự rất lợi hại. Cái này hai đầu rồng giọng dơ, dơ quy quy y, e. Là thật tâm thật ý ca ngợi. Được khen ngợi lê hơn y, e. Hoàn toàn không cảm thấy cao hơn u, v, quy quy, nơ. Còn rất muốn đánh bọn họ một trận. Nhân cách phân liệt em gái ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Đối với thích giấc ngủ Thương Minh tới nó. Hy sinh giấc ngơ. Đã là chân ái. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 154. Đại khái người của toàn thế do. Đều cảm giác đến bọn hắn là một đôi. Lê Hiểu cuối cùng tức giận đi rồi. Chỉ để lại Thương Minh cùng Tiểu Long hai mặt nhìn nhau. Hai người trên mặt là không có sai biệt không giảng hòa mờ mịt. Theo hiểu sao lại giận rồi. Tiểu Long thầm nói. Không biết. Thương Minh suy tư một chút. A lát nữa ngẫm lại muốn đưa cái gì nhận lỗi cho nàng. Nếu như tức ra. Vậy liền đưa chịu nhận lỗi. Mặc dù hắn còn không biết nàng tức giận nguyên nha. Nhưng xin lỗi tổng không có sai. Ờ. Vậy ta đây. Tiểu Long trợn tròn ma. Sau đó gióng lên quai hàm. Hắn còn là tiểu hài tê. Tây bản không có có đồ vật gì có thể đưa a. Eo khôn. Ta đem mình đưa cho Hiểu Hiểu đi. Hắn ngửa đa. Càng nghĩ càng thấy đến mình chủ ý này hay. Hắn nhưng là rồng đa. Bây giờ Hoa Quốc cũng chỉ có hắn cùng Thương Minh cái này hai đầu rồn. Có thể nói là vật hiếm thì ơ. A có thể cho Hiểu Hiểu làm sủng vật. Mỗi ngày hầu ở bên người nàng. Theo nàng chơi. Hắc ha. Coi như Thương Minh đưa đồ vật lại chân ơ. Khẳng định cũng so ra kém ha. Hắn cũng không thể học ha. Cũng đem chính mình đưa A. Tiểu Long kiêu ngạo mà ớn ngực. Thương Minh. Hắn nụ cười trên mặt rút đơ. Cúi đầu nhìn xem Tiểu Long. Con mắt màu vàng ấm hiện ra băng lãnh quang mang. Tiểu Long bị hắn dạng này nhìn chằm cha. Mặc dù có chút sợ ha. Nhưng còn không chịu lùi bước. Một lát xa. Thương Minh thanh âm rơi vào hắn bên tai bên trê. G U V Q Q O Y khoảng thời gian này nghỉ ngơi đến đủ la. Nên đem học tập nhặt lên. A cảm tha. Ngươi tiềm lực rất lớn. Còn có thể hiện tại cơ sở bên trên nhiều học một chút kỹ năng. Ta lập tức để phụ đạo lão sư nhiều an bài cho ngươi mấy môn khóa. Bị lấp đầy đương đương chương trình học Tiểu Lon. Trong nháy mắt trợn tròn mắt. Lê Hiểu cố này khí tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. A. Nàng cùng Thương Minh Tiểu Long tức cái gì đa? Cái này hai đầu rồng vốn là đần độn, có phụng phiểu công phơ, còn không bằng dùng này thời gian kiếm nhiều tiền một chút. Bất quá Lê Hiểu rất nhanh cũng bị vị kia vương bộ trưởng mời tớ. Hiện tại rất nhiều người đều biết thanh sự hiện diện của rồn, nhưng lại không biết Thương Minh chính là Thanh Long. Nhưng là đối với Hoa Quốc những lãnh đạo kia tới nó, đó cũng không phải bí mật gơ. Bởi vì Lê Hiểu cùng Thương Minh cũng không có đối với phía trên che lấp ý tê. Ngược lại thoải mái biểu diễn ra. Vương bộ trưởng bọn họ không dám trực tiếp tiếp xúc Thanh Long vị này trong mắt bọn họ thần minh. Liền chạy đến tìm Lê Hiểu người quen cũ này. Gơ u, v, quy, quy, o, y cùng chúng ta túi một chút ngọn nơ, gơ u, o. Vị đại nhân kia ở nhân gian có gì chương trình? Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. A nghĩ đến đám các ngươi thường xuyên cùng thành hoàng liên huyện đối với thần minh tồn tại hẳn là đã thành thói quen. Nếu không phải là có cùng Hoa Quốc chính phủ hợp tá, thành hoàng bang đám yêu tộc chế tác thân phận chưng, chỗ nào có thể như vậy trôi chảy sử dụng ra. Nói cho cùng, vẫn có phối hợp của bọn hắn. Không giống A. Đây chính là trong truyền thuyết Mạnh Trương Thần Quân. Lê Hiểu kém chút có chút phản ứng không kịp, cái này Mạnh Trương Thần Quân là Thương Minh. Nàng mí mắt rực một cá. Chỉ chơ. Hân loại các ngươi cho hắn tùy tiện đặt tê. Trải qua hắn đồng ý không? Người ta hiện tại có đại danh. Vương Bộ trưởng cũng bó tay rồi một lần. Lê Hiểu chỉ đùa một chút về xa. Biểu lộ cũng biến thành nghiêm tú. Áp ngươi không cần lo lắng. Thương Minh hả? Không có cái gì lớn chí hướng. Nếu không phải hắn tinh thần trách nhiệm quá mạn, đến nuôi những cái kia không có văn bằng yêu tổ, hắn đã sớm tiếp tục ngủ say đến thiên hoang địa lão. Sau đó nàng liền bắt đầu khen lên Thương Minh. Nói hắn tuân thủ luật phá. Rõ ràng có thể dựa vào pháp thuật kiếm T.I.E. Lại rất chân thành làm thiên sơ. Ngay từ đầu còn bị huyện tiền kiếm được không có nhiều. Khen hắn bình đẳng đối xử mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, o. Rõ ràng có được thân phận như va. Đối đãi bất luận kẻ nào cũng như này hòa khí. Thổi lên Thương Minh. Nàng có thể thổi ba ngày ba đêm. Hơn nữa còn không giống nhau. Vương Bộ trưởng nghe được đầu có chút choán. Vội vàng làm một cách làm cho nàng dừng lại động tác. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương. A biết đại khái. Bọn họ cũng đem Thương Minh ở nhân gian 2 năm này làm hành tích đều chỉnh lý thành xác. Lại đối ứng Lê Hiểu thuyết phá. Vị này thần minh. Đích thật là tương đương tiếp địa khơ. Mà lại đối với nhân loại hoàn toàn chính xác không có ác ý. Dạng này là tốt rồi. Vương Bộ trưởng trong lòng có phương án suy tính. Chợt thử thăm dò mở miệng nói ra. Y đại nhân này là quốc gia chúng ta giải quyết một cọc phiền bê, hơn u, v, quy, quy. Cho nên chúng ta cũng muốn cảm tạ hắn một chút. Ngươi cảm thấy ban phát cờ thưởng như thế nào? Lê Hiểu khóe miệng co ra. Không phải mỗi người đều giống như tê. Đều thích cờ thưởng. Nàng nhịn không được nhả gian. G, u, v, quy, quy, o, y. Vừa mới nghe ta nói Thương Minh vất vả kiếm tê, y, e. Thậm chí bị hiểu lầm thành ta tiểu bạch ca y, e. Ngươi đều không cảm thấy hắn rất đáng thương sao? Tốt xấu cho điểm trên thực chất ban thường a. G, u, v, quy, quy, o, y. Ta thế nhưng là đem mình lớn như vậy địa bàn đều để khiến nhân loại. Lê Hiểu cũng không thiếu t, i, e. Cho nên nàng bang quốc gia làm việc thời dơ, dơ, quy, quy, y, e. Cũng liền không quan trọng trên thực chất ban t. Hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Cho nàng huy chương A cờ thưởng những vật này nàng liền rất vui vẻ. Nhưng Thương Minh không giòn. Nàng cũng không muốn nhìn xem Thương Minh tiếp tục vất vả kiếm T, I, E. Đương nhiên phải vì hắn lấy một chút trở về. Có cái này kiếm tiền thời ra. Còn không bằng để hắn đi ngủ đâu. Vương Bộ trưởng lập tức nói. An lợi. Đây là hẳn là. Hắn nhìn Lê Hiểu một chút, đột nhiên lộ ra một vòng cơ u, v, quy, quy, o. ai vị hẳn là chuyện tốt gần a. Vị kia mạnh trương thần qua. Thế mà để Lê Hiểu ngồi ở trên đầu của ha. Đồng thời mang theo nàng ngao du đáy biển. Thần minh đem lên muội đế. Kỳ thật cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm nha. Bất quá đối với cái nà. Quốc gia vẫn là hết sức rất được hoan nghênh. Nếu như vị kia mạnh trương thần quân yêu nhân loại nữ tê. Có lẽ nhìn ở điểm nà. Hắn cũng sẽ đối với nhân loại có nhiều hơn kiên nhẫn và thiện ý. Lê Hiểu trên trán toát ra H-T-U-I-E. Qua loa nói. Ôi nói sau. Nàng không khỏi bật cười. Cái này tính là gì tới? Đại khái người của toàn thế do. Đều cảm giác đến bọn hắn là một đôi. Thế nhưng là hai người bọn huyện còn thật sự không là. Còn tương lai sẽ không đà. Lại nó. Thuận theo tự nhiên đi. Đưa Tiễn Vương bộ trưởng về xa. Lê Hiểu bị biểu tỷ một thông điện thoại kêu lê. Thảo luận công ty gầy dựng sự tình. Tỷ như cách này gầy dựng thời ra. Khẳng định là muốn Lê Hiểu vị này huyền học đại sư đến xác định được. Lê Hiểu rất nhanh liền hỗ trợ bói toán ra một cách không tệ thời gian liền định tại ngày 16 tháng. Lại hỏi biểu tỷ Tử Như. An nguyện ý ly hôn sao? Tử Như ngây ra một lũ. Thần sắc lạnh nha. An sẽ đồng. Hắn gánh không nổi người này. Nàng đột nhiên khơi gợi lên khó gặp hoạt bát nụ cơn u, v, quy, quy, o. Ây dựng ngày ớ. Ngươi bạn cha. Ta liền không quan ta. Ngươi khẳng định có thí sinh đi. Khoảng thời gian nà. Biểu muội thậm chí vứt xuống rất nhiều sự tin. Cùng vị kia thương minh hẹn hò gần một tháng. Lê Hiểu đối ngoại là nói mình cùng thương minh đi chơi. Nàng tổng không thể nói ra chân tướng. Hoàn toàn chính là lâm vào tình yêu cuồng nhiệt trạng thái. Mặc dù hôn nhân của nàng cũng không hạnh phú. Nhưng nếu là từ nhỏ nhìn xem lớn lên biểu muội có thể hạnh phú. Cũng là một loại an ủi. Lê Hiểu. Ân. Đến lúc đó lại cho thương minh chọn lựa mấy bộ phù hợp quần áo đi. Cũng không thể để hắn còn mặc vào lần bộ kia. Bằng không thì người khác còn lại bởi vậy xem thường ha. Cho là hắn không có T, I, E. Hoặc là thất sủng nữa nha. Lê Hiểu còn không có chủ động tìm thương minh nói chuyện nà. Thương minh trước hết tìm đến nàng. Hắn ngồi ở bên cạnh nàng. Nhu thuận bộ dáng. Hoàn toàn không giống ở trước mặt người ngoài cao lãnh. Lúc này Lê Hơn, I, E. Cũng sớm đã quên nàng trước đó cùng thương minh tức giận sự tình. Chỉ là nàng còn chưa mở miệng nói chính sơ. Thương minh đã đem một cái hộp lớn cầm tới. An cho ngươi. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu nàng mở ra nhìn xem. Lê Hiểu lật ra hộ. Không khỏi liền giật mình xuất tha. Trong hộ. Chứa rất nhiều chiếc nhẫn. Bề ngoài nhìn cũng không đắt đơ. Thậm chí không bằng trên thị trường chiếc nhẫn tinh xả. Nhưng nàng phân biết sơ. Đây là thương minh luyện chế không gian giới tử. Trong đó cần có mấy loại vật liệu hiện tại đã rất khó tìm đến. G, U, V, Q, Q, O, I, muốn tất cả đều cho ta. Bằng không thì thương minh cũng sẽ không đều chứa ở cái này trong hộp. N. Nguyên bản những này luyện chế sơ. Chính là chuẩn bị tặng cho ngươi. Lê Hiểu nhìn không được cười lê. Thương minh thật sự chính là rất đặc ruột mắt. Hắn tại thời điểm nà. Biết rất rõ ràng mình kia cái gọi là 99 người bạn bơ. Kỳ thật là cùng một người. Bình thường người gặp được loại sự tình nà. Sớm đã nổi trận lôi đình. Hắn ngược lại tố. Thật đúng là tôn trọng bạn bè ý ngơ. Thật đúng là chuẩn bị mỗi cái thân phận lễ vật. Những này chiếc nha. Bề ngoài tương tê. Nhưng mỗi một mai tại chi tê y e. Đều có chỗ khác biệt. Hiển nhiên hắn không phải tùy tiện luyện chơi. Mà là căn cứ mỗi người bạn bè để lại cho hắn ấn tượng. Làm một người móc tim móc phổi mà đối diện ngươi lú. Ai lại nhẫn tâm cử tuyệt phần này chân tâm thật ý đâu. Quan trọng hơn lơ. Người kia còn dài một chương mười phần đâm mình các phương diện thẩm mỹ điểm mặt. G, U, V, Q, Q, O, I thật sự một cách cũng không lưu lại sao. Thương Minh lắc đà. Ê vật nà. Đến muộn mấy trăm năm. Hắn ngủ say lũ. Thậm chí không nghĩ tới còn có đưa ra ngoài một ngày. Lê Hiểu khóe miệng vỉnh lê. Ai ta liền không khách khơ. Ngươi đến lúc đó hối hận cũng vô dụng nha. E không hối hận. Thương Minh bổ sung một ca. Y tha. Bên trong còn có những vật khá. Đặt ở cái này bên trong. Hắn cầm lên một viên khảm nạm lấy đá quý màu đỏ chiếc nha. Nói đúng sơ. Là vẻ ngoài giống đá quý màu đơ. Màu sắc càng thêm tươi đẹp thuần túy. Lê Hiểu thần thức dò vào trong đơ. Phát hiện bên trong trưng bày hai cái dương lớ. Trong dương cất đặt lấy rất nhiều giấy tờ bất động sản. Chỉnh chỉnh tề tề chồng đặt chung một chơ. Lê Hiểu cảm giác hô hấp của mình một nháy mắt có chút rối loạn vân va. Đừng nói cho nàn. Cái này hai dương tất cả đều là giấy tờ bất động sản. Nàng lần đầu nhìn ra. Giấy tờ bất động sản có thể nhiều đến dùng cái dương đem chứa. G, U, V, Q, Q, O, I, từ đâu tới nhiều như vậy? Thương Minh trừng mắt nhì. Thần thái nhìn mười phần vô tổ. Ái kia vương bộ trưởng để cho người ta đưa tới. Vương bộ trưởng đưa ơ. Liền đại biểu cho cấp trên ý tứ. Lê Hiểu vẫn thật không nghĩ tớ. Quốc gia hào phóng như va. Trực tiếp đưa Thương Minh lớn như vậy thủ bút lễ vật. Cái này cần bao nhiêu phòng ở a? Bất quá cân nhắc đến Thương Minh tác dụng. Lại có thể hiểu được. Ăn họ đưa bao nơi hơn y e. Ngươi có ít sao? Thương Minh lắc đà. Không có. Bất quá giống như đem một cái mới xây cư xá đều đưa. Thương Minh bản thân cũng không phải loại kia sẽ chiếm người tiện ngơ. Cho nên hắn cũng đầu đảo đưa lơ. Cho một chương đáy biển tài nguyên địa đơ. Bên trong không chỉ có phong phú dầu hỏa cùng khí thiên nơ hơn y e. Còn bao gồm một chút chân quý quặng mỏ. Như thế xem xé. Quốc gia ngược lại là kiếm bồn rồ. Có bản đồ nà. Còn không biết muốn tiết kiệm nhiều ít công phu. Cái gọi là một đêm chợt già. Không có gì hơn như là. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Cả một cái cư xá. Nàng không hiểu có loại bị so không bằng cảm giác. Nàng danh nghĩa phòng ở mặc dù cũng không ý. Động một chút lại dùng tòa nhà để hình run. Nhưng Thương Minh càng ngưu bứ. Trực tiếp chính là một cái cư xá. Mà lại từ hai cái này cái dương quy mô đến xe. Tiểu khu đó khẳng định rất lớn. Lê Hiểu đấm ngực dậm chân. Nàng cũng muốn quốc gia cho nàng phát tiểu khu. Kỳ thật thân phận nàng cũng rất ngưu bứ. Nàng vẫn là thái hư kính đâu. Đây cũng là thần khí trong truyền thuyết a. Mà lại tại thần khí bên trong cũng là tương đương ngưu bức tồn tại. Nhìn xem nhiều như vậy giấy tờ bất động sản. Nàng đều hận không thể tới một cách tự bảo thân pha. Tiền thứ nà. Ai sẽ chê ít à. Thương Minh có chút ngượng ngùng nói ra. Y thật ta không có toàn bộ lấy tớ. Ta còn cho Lữ Hải Thanh bọn họ mỗi cái yêu lưu lại một bộ. Lê Hiểu giọng điệu không tự giác ôn nhu xuống tớ. Ai chính ngươi đâu. Ngươi cho chính ngươi lưu lại một bộ không. Nhìn Thương Minh biểu lơ. Liền bơ y e. Hắn một bộ đều không có cho mình lư. Tất cả đều thả nơi này. Nàng nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm thơ. Rủ xuống mí ma. Eo như toàn bộ đưa cho tê. Ngươi liền đã mất đi trở thành người giàu cơ hội. Ngươi sẽ tiếp tục bị người nó. Là ăn bá. Bị ta túi nuôi tiểu bạc kiểm nha. Hôm sau. Thương Minh kiên định giọng điệu nghe còn có chút nhỏ kêu nga. Y là bản lãnh của ta. Mà là. Hắn cũng thích bị người nói hắn thuộc về Lê Hiểu. Tác giả có lời muốn nói. Tất cả mọi người cảm giác đến hai người bọn họ chuyện tốt ra. Chỉ có người trong cuộc không có cái này tự giác thả. Mọi người quốc khánh vui vẻ. Miêu miêu bản nà. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng này liền sẽ hoàn tất á. Ta ngày 6 chỉnh một chút 2 tháng đa. Kiêu ngạo lớn ngực. Muốn khích lệ. Muốn khen ngợi. Nguyên bản hạ vốn định muốn mở. vị hôn phu Bạch Nguyệt Quang trùng sinh. Nhưng là phát hiện quyển kia không có gì linh cảm. Đoán chừng đến lúc đó vẫn là sẽ trước mở bản này mới viết dự thu văn. Hào môn sủng văn áp bà trùng sinh. Bản này vẫn là miêu miêu tương đối an hiểu tô sảng va. Thích có thể đâm chuyên mục thu trốn một chú. Dạng này miêu miêu mở văn thời dơ quy quy y e. Mọi người liền có thể ngay lập tức biết rồi. Dương Phỉ tại bệnh viện tâm thần bên trong cô đơn qua đời về xa. Mới biết mình nguyên lai là một bản hào môn sủng văn trong tiểu thuyết áp bà bơ. Nàng cái kia nàng dâu là tiểu thuyết bên trong ngàn vạn sủng ác nhân vật nữ chính. Trong tiểu tê, hơn u, y, e. Nữ chính trời thật thiện lương. Nhân vật nam chính yêu nàn. Liền mệnh đều nguyện ý cho nàng. Tương lai công công thương nàn. Đối nàng so đối với mình con gái ruột còn tốt. Chỉ có Dương Phỉ cái này ác bà khắp nơi thấy ngứa mắt nàn. Cố gắng cầm ác nhân kịch bà. Các loại hãm hại nàn. Cuối cùng được đưa đến bệnh viện tâm thần bên trong. Trùng sinh về xa. Đối mặt hy vọng nàng thành toàn tình yêu con cha. Dương Phỉ xé toang kịch bản. Cái này hào môn áp bà người nào thích làm ai đi. Nàng trước ly cái hôn. Phân một nửa tài sản lại nói. Con gái của áp độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. Theo một ý nghĩa nào đó tới nó. Bọn họ cũng coi là trăm sông đổ về một biển. Lê Hiểu cuối cùng vẫn là không nhận lấy những thứ này. Mặc dù Thương Minh một bộ hết sức vui vẻ bị nàng túi nuôi dáng vơ. Nhưng nàng mới không nguyện ý để Thương Minh tao ngộ kia đồ mở nút chai tiểu nhân chửi bớ. Hắn nguyên bản liền nên cao cao tại thượng. Bất quá nàng ngược lại là bồi Thương Minh đi nhìn một chút những phòng ốt kia. Cái này cư xá khu vực còn thật sự không tệ. Tới gần bờ bơ y, e. Giao thông tiện lợi. Giá phòng cũng rất ca. Nói ngắn gọn. Chính là đáng tiền. Đến lúc đó Thương Minh hoàn toàn có thể bán một chút ra ngoa. Sau đó lại đem tiền lấy ra đầu tư. Dù sao làm thanh lon. Chân chính tường thủ. Quốc gia khẳng định ước gì hắn hỗ trợ đầu tư thêm trong nước cổ. Lê Hiểu cùng Thương Minh lười nhắc xử lý những này việc vặt vãn. Cho nên dứt khoát xin trợ lý trở vơ. Hỗ trợ quản lý những thứ này. Cái này trợ lý vẫn là từ Mạn Tần giúp bọn hắn tìm. Có trợ lý về xa. Bọn họ liền làm lên vung tay trưởng quỹ. Theo từng đầu phòng ở treo lê. Thương Minh danh nghĩa tài sản đi theo gia tăng. Nhưng bản thân hắn vẫn như cũ không có gì thay đổi. Ở tại Tiên Nguyên Sơn bên trê. Cùng Lê Hiểu làm hàng xóm. Đợi đến khai giảng thời dơ quy quy y e. Lê Hiểu cùng Thương Minh còn bồi Tiểu Long đi một chuyến trường họ. Tiểu Long thân phận chứng bên trên đại danh rất bá khơ. Trực tiếp chính là Thương Long. Hắn chỗ học tập trường học là Minh Châu Tiểu Họ. Là một chỗ tư nhân quý tộc Tiểu Họ. Giáo viên lực lượng rất là không tệ. Một năm học phí liền phải hơn 200 ngà. Bất quá số tiền kia Lê Hiểu bọn họ còn xuất ra nổi. Không muốn để đứa bé thua ở hàng bắt đầu bên trên. Đạo lý này Lê Hiểu vẫn là hiểu. Bất quá Tiểu Long nếu là ở chỗ này không vu. Cùng lắm thì đến lúc đó lại chuyển trường. Học ở nơi này nơi gơ u, v, quy, quy, o. Đại bộ phận gia cảnh giàu cơ. Cũng càng có ánh mà. Sẽ không lên vội vàng đi đắc tội người. Lê Hiểu thậm chí còn từng tại nào đó trên yến hội thấy qua nhỏ Long đồng học gia trưởng Đàm Tổn. Nàng còn không có đi qua chào hỏi. Đàm Tổn cũng đã trước tới chào hỏi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lê Tiểu Thơ. Đây là thân thích của ngươi sao? Lê Hiểu gật đa. Sờ lên Tiểu Long đa. Ái này là đệ ta. Đàm Tổng nhìn một chút Tiểu Long. Lại nhìn mắt ở bên cạnh giữ im lặng Thương Minh. Trong lòng đoán được mấy pha. Mang trên mặt ý cơ u, v, quy, quy, o. Em ra ta chẳng mấy chốc sẽ uống ngày rượu mừng. Cái này em bé cha. xem xét chính là Thương Minh đại sư để đơ. Lê Hiểu cách này nhất quán làm việc khiêm tốn, người đều tự mình cùng đơ. Có thể thấy được quan hệ rất thân. Mặc dù có chút đáng tiếc đóa này danh hoa có chơ. Trong nhà không có kết hôn vãn bối, không có cái này hy vọng. Nhưng Đàm Tổng cũng sẽ không lên vội vàng đi đắc tội người. Hắn đã chuẩn bị đến lúc đó phân phó mình tiểu nhi tử hảo hảo cùng Thương Minh đại sư để chỗ tốt quan hệ. Lê Hiểu trước mặt người khác biểu hiện ra đối với Tiểu Long quan tâm cùng coi trọng. Cũng là vì không cho mọi người xem nhẹ hắn. Tiểu hài tử mặc dù đơn thua. Nhưng là tới một mức độ nào đó cũng là ác ma. Mặc dù nàng cảm thấy Tiểu Long như thế nào đi nữa cũng sẽ không bị khi dơ. Nhưng sớm làm chuẩn bị luôn luôn tốt. Tại Đàm Tổng qua đơ. Lục tục ngo ngoe cũng có người tới cùng nàng chào hỏi. Lê Hiểu mỉm cười ứng phơ. Các loại sự tình không sai biệt lắm về xa. Liền vội vàng chạy ra. Nàng vẫn là không quá ra thích làm những này xã giao làm việc. Lần sau còn không bằng bóp cái phân tha. Để phân thân mình tới tốt. Tại Tiểu Long khai giảng về xa. Lê Hiểu cũng được thành công ly hôn khôi phục độc thân biểu tỷ Tử Nhu bắt tới làm tráng đinh. Làm cho nàng giúp làm một chút gầy dựng ngày đó quá trình. Công ty của bọn hắn lấy tên gọi. In mộng. Hy vọng có thể cho mỗi cái khách hàng mang đến giống như nằm mơ thể nghiệm. Lê Hiểu nhìn xem càng ngày càng có nữ cường nhân phong phạm biểu tê. Chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo. Cái này một bận bị. Liền bận đến gầy dựng điển lễ. Mặc dù công ty này ban đầu quy mô cũng không tính lớn. Nhưng các tân khách từng cái thân phận đều tương đương hiển hách. Có thể nói là sơ thị vòng tròn bên trong nhân vật có mặt mũi. Đài truyền hình cũng tới làm một lần trực tiếp làm việc. Lê Hiểu đã phải là. Liền muốn làm được tốt nhất. Nàng lần này chuẩn bị vo. Tất cả đều là Hoa Quỳnh. Hoa Quỳnh mở ra thời gian 10 phần ngắn ngủ. Chỉ có mấy giờ. Mà lại bình thường là tại ban đêm mở sơ. Cho nên các đại khánh sơ quy quy y e. Cần dùng đến hoa tươi làm bày sứ. Đều sẽ không lựa chọn Hoa Quỳnh. Làm mọi người nhìn chung quanh Hoa Quỳnh lũ. Không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng tất cả mọi người là nhân tin. Cũng không sẽ đại đại liệt liệt hỏi thăm vì cái gì không chọn cái khác chủng loại bó hoa. Nhà công ty nà. Cổ phần nhiều nhất là Tiểu Lụ. Nhưng Tiểu Lục tính cách có chút ngại ngùng. Không quá an hiểu ứng phó nhiều như vậy nhân loại. Mà Lê Hiểu bản nhân thì không thích phiền bê, hơ, u, v, quy, quy. Thích nhất làm vung tay trưởng cơ. Cho nên công ty phát ngôn viên đương nhiên là từ Tử Nhu tới đảm nhiệm. Nàng một thân nhạt lễ phục màu tí. Ôn nhu bên trong lộ ra trang nhơ. Trên đài tự nhiên hào phóng tư thái để cho người ta gặp một lần liền sinh lòng hảo cảm. Thanh âm của nàng như là róc rách như nước trà. Lặng lặng mà tại mỗi người tâm chảy su o. Dưới ánh đèn nàng phảng phất tại phát ra ánh sáng đồng giản. Khóe mắt đuôi lông mày đều là rung động lòng người thần thái. Nàng xem ra thật cao hơn u, v, quy, quy, nơ. So ở bên cạnh hắn lúc muốn càng vui vẻ hơn. Mặc dù không có thu được mờ, nhưng như cũ tới được vệ đình đứng tại nào đó nơi hẻo lán. Ánh mắt sáng rực mà nhìn mình vị này vợ trước. Ngay từ đầu Tử Nhu muốn ồn ào ly hôn lũ. Hắn coi là đối phương chỉ là đang đùa tính tin. Chỉ cần hắn hảo hảo bồi tổ. Dỗ dành nàng liền sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Không nghĩ tới nàng là náo tha. Không tiếc đem sự tình làm lớn chuyện cũng muốn ly hôn. Vệ đình vừa mới giải quyết hết mẹ kế cùng đệ để cùng cha khác mẹ trong công ty thế lự. Lúc này cần để cho công ty an ổn su o nơ. Cho cổ đông cùng nhà đầu tư nhóm lòng ti. Không thể lại hoàn sinh ba cơ hơn y e. Cho nên hắn chỉ có thể đáp ứng Tử Nhu yêu ca. Cùng nàng hiệp nghị ly hôn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có buông tha Tử Nhu. Tử Nhu công ty làm cũng là đồ trang điểm nhãn hiệu nghiệp vơ. Cùng vệ gia trùng hợp. Nàng là chuẩn bị cùng hắn võ đài sao. Ý nghĩ này để hắn dở khóc dở cười đồng thờ. Cũng không khỏi sinh lòng vui vẻ. Khoảng thời gian nà, Tử Nhu ở trước mặt ha, luôn là một bộ bình tĩnh lãnh đạm bộ dáng, giống như đối với hắn đã nửa điểm tình cảm đều không có. Hiện tại chí ít hắn bơ y e, nàng còn là thích ha, vẫn để tâm hắn. Như vậy hắn liền còn có cơ hội. Hắn ánh mắt thâm trầm nhìn qua trên đài khí định thần nhàn Tử Nhu, nhất sau đó xoay người rời đi. Ngay tại Tử Nhu nói chuyện kết thúc lũ, ở đây các tân khách đột nhiên nghe được nhẹ giọng vang đồn, chợt ngửi được thấm vào ruột gan mùi thơ. Một màn kia khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, mùi thơm ngát làm người trầm túy. Tại trầm túy qua đơ, lý trí một lần nữa lên mạng. Từ đâu tới hương hoa? Công ty nà, trừ một chậu bồn còn chưa mở hoa hoa quy u y nơ. Nơi nào có bỏ ra? Các tân khách không khỏi ngắm nhìn bốn phía. Sau đó liền bị tiếp xuống tràng cảnh chỗ hung hăng rung động một thanh. Hoa quy u y nơ. Nở hoa rồi. Từng tầng cánh hoa. Lấy chậm chạp tốc độ triển pha. Động tác kia mười phần ưu nhơ. Giống như cổ đại thị nữ đang từ từ trang sơ, dơ quy quy y e. Lộ ra một cố không nói ra được động lòng người vận vị. Như ngọc đài hoa từng chút vỡ sơ. Trước mặt người khác triển lộ ra chân thật nhất vẻ đẹp. Ngọc chất bình thường sáng long lanh trắng nõn cánh hoa. Màu vàng nhụy hoa. Phác họa ra thanh lệ thân ảnh động người. Tất cả mọi người sợ ngây nơ gơ u, v, quy, quy, o. Yên lặng đắm chìm trong hoa huỳnh mở ra tú mỹ tư thái. Không phải một đó. Mà là tất cả hoa huỳnh đồng thời mở sơ. Đây rốt cuộc là làm sao làm được. Mà lại hiện tại thế nhưng là giữa ban ngà. Bình thường tới nói cũng không phải là hoa huỳnh mở ra thời gian. Bọn họ miệng có chút mở sơ. Biểu lộ hoặc ngốc trơ. Hoặc không thể ti. Hoặc trầm mê. Lúc nà. Cái gì gầy dựng điển lơ. Đều bị bọn họ ném sau ó. Bọn họ đầy trong đầu đều bị ý nghĩ này tràn ngà. Không tì vết bên cạnh cố. Cách này cộng đồng mở ra hoa quy u y nơ. Cũng thật sâu ấm khắc ở tại bọn hắn trong lòn. Để bọn hắn khó mà quên. Phản ứng nhanh đã lấy điện thoại di động sơ. Quay chụp lên cách này khó gặp một màn. Lê Hiểu đem vẻ mặt của mọi người thu vào đáy mà. Tâm tình hết sức vui sướng. Không cần phải nó. Ngày hôm nay hoa sợp thứ vừa đã dự định. Chính dễ dàng bang công ty bọn họ đánh một đợt quảng cáo. Hơn nữa còn không cần tốn một phân tiền quảng cáo. Quả thực đắc ý. Tất cả các tân khách đều đối với việc này hiếu kỳ tới cực sơ, dơ quy quy y e. Rất muốn biết Lê Hiểu đến cùng là làm sao làm được. Đạo phá. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Còn có thể đồng thời khống chế mở tốn thời gian. Trên thực tế. Làm được cái này dơ, dơ quy quy y, e. Nhưng thật ra là thương minh. Làm đông phương chi tha. Thương minh quyền năng cũng bao gồm sinh mệnh. Để hoa khai thơ. Chỉ là việc rất nhơ. Thậm chí để hoa huỳnh tiếp tục nhiều mở mấy ngày cũng hoàn toàn không có vấn đề. Để Lê Hiểu ngoài ý muốn chính lơ. Gây dựng điển lễ về xa. Không ít các tân khách đều gọi điện thoại tớ. Biểu thị nguyện ý ra giá cao tiền đến mua cái này hoa quy u y nơ. Hiển nhiên bọn họ cảm thấy đây là một loại tường thủy. Trên thực tế, bọn họ kỳ thật cũng không tính đoán ra. Hoa này trải qua thương minh ta. Hoặc nhiều hoặc ít nhiễm lên một chút khí tức của ha. Mang đến một chút vận may vẫn là có thể. Lê Hiểu có chút im lặng. Nhưng cũng sẽ không theo tiền không qua được. Cuối cùng những này hoa quy u y nơ. Mỗi một bồn lấy 5 cái giá 10 vạn bán ra. 500 ngàn đối với người bình thường tới nó. Có thể là một gian nhà tiền đặt cỏ. Nhưng đối với những người có tiền kia tới nó. Thật đúng là không có nhiều tiền. Thế là không ít người nghe được tiếng gió về xa. Đều chạy tới. Mới không có 2 ngày thời gian. Lê Hiểu trong tay hoa quy u y nơ. trừ chính nàng khá là yêu thích năm bộ. Cái khác tất cả đều bán ra. Công ty trong sổ sách cũng nhiều một bút doanh thu. Từ Nhu giờ khóc giờ cơ u, v, quy, quy, o. Lại cũng nói. Ấp quá kéo những này hoa quỳnh phú. Công ty chúng ta thế nhưng là tại hoa sợt bên trên treo hai ngà. Đều tiết kiệm marketing phí đi. Tiếp u, o, nơ. Từ Nhu phải là. Chính là đem công ty hảo hảo kinh doanh. Nhóm đầu tiên sản phẩm đều đã làm tố. Tùy thời có thể đi vào các lớn trong thương trường. Công ty bọn họ đi là cấp cao lộ TUIE. Giá cả không thấp. Nhưng Tử Nhu đối với sản phẩm có lòng ti. Cho nên không lo lắng bán không được. Trên thực tế, đã có không ít nàng người quen biết gọi điện thoại tìm nàng dự định. Tử Nhu đột nhiên nghĩ tới một cơ hơn UIE. Nói ra. Ông ty chúng ta cũng nên mời một cái hình tượng người phát ngôn. Ngươi cảm thấy mời người nào tương đối tốt? Lê Hiểu gặp nàng ánh mắt thả ở trên người nàn. Khóe miệng giật một cá. Tìm ti. Quá phiền toái. Nàng ra cái chủ. À có người T U I E. Ngươi có thể tìm hắn. Dùng tiền mời đại minh tinh làm gơ. Trực tiếp tìm hồ ly tinh tân lộ lơ. Vô luận công ty cần gì hình TUVQQONN, hắn đều có thể hoàn mỹ đảm nhiệm. Bách biến hình tượng người phát ngôn là ha, chính là hắn. Ăn lộ lộ. Tử Nhu cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Lê Hiểu ho khan một tiếng, nói ra, hắn là quyền nhất xâm bạn gái trước. Nàng bổ sung một ca, An cùng ta quan hệ không tệ. Từ Nhu biểu lơ. Trong nháy mắt rất một lời khó nói hết. Lê Hiểu công ty Hoa Quỳnh Hoa Si. Cuối cùng chỉ treo 3 ngày. Rất nhanh một cái mới hoa sợt cực nhanh leo lên quay. Chiếm đoạt mọi người tầm mắt. Lê Nam Giác thẩm phán xuống tớ. Hắn bởi vì đút lót tổ. Cuối cùng bị phán xử 6 năm 3 tháng tù có thời hạn. 6 na. Các loại Lê Nam Giác sơ. Cũng kém không nhiều 50 tu to. Hắn còn có thể một lần nữa quật khởi sao. Chỉ sợ liền Lê Nam Giác bản thân đều không có lòng tin này. Nhắc tới cũng xà. Lê Thiên Hành là năm ngoái liền hình pha. Lúc ấy là 7 na. Dựa theo thời gian để tính. Hai cha con nà. Đại khái sẽ ở cùng một năm gia ngụ. Nói không chừng còn có thể tới một cái đại đoàn viên. Theo một ý nghĩa nào đó tới nó, bọn họ cũng coi là trăm sông đổ về một biển. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người lễ quốc khánh vui vẻ. Binh ca ca rất đẹp trai. Nữ binh cũng là lại đẹp lại táp. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 156. Nàng cả một đời. Đại khái cũng chính là như vậy đi. Để Lê Hiểu hơi kinh ngạc chính lơ. Làm nàng điểm tiến ho sợt xem xé. Lại phát hiện tất cả mọi người đang nói triển gia ấm. Triển gia ấm mặc dù người đã sớm biến mất ở đại chúng trước mà. Nhưng trên giang hồ nhưng như cũ lưu truyền thuộc về nàng không thể siêu việt truyền thuyết. Đợi hơn mấy tháng. Rốt cuộc chờ đến ngày này. Chúc mừng triển gia ấm đạt thành 4 xếp thành tựu. Đáng tiếc 4 người nà. Một cái chết rồ. Cái khác 3 cái đều tại khác biệt trong ngục ra. Bằng không thì còn có thể tụ cùng một chỗ đánh cái mạt trượt cái gơ. Nhất định rất có cộng đồng chủ đề 233. Chết cơ u, v, quy, quy, o. Thần thương mại 4 xếp. Triển gia ấm thật sự rất có độc. Cùng nàng dính dáng đến nam nha. Đều là pháp chế già. Chính nàng cũng là pháp chế. Cho nên vật họp theo loài không hiếm lạ. A, mấy người kia không. Dẫn đến ho sợt trên đều thiếu đi hàng năm vở kịch có thể nhì. Tịch Minh. Hoài niệm triển gia ấm. Hoài niệm triển gia ấm cổng. Hiện tại minh tinh ho si. Nơi nào có mấy người bọn hắn yêu hận tình cừu thật đe. Ta có thể liền lấy tin tức của bọn họ ăn ba chén cơm. Lê Hiểu nhìn xem những này cười trên nỗi đau của người khác bình lua. Khóe miệng có chút run rẩy. Bất quá vậy đại khái cũng là triển ra ấm một lần cuối cùng lên ho sợt đi. Ngắn ngủi thời gian hai na. Triển ra ấm liền từ mọi người ven tỷ thế kỷ tình yêu nhân vật nữ chính. Lưu Lạc trưởng thành người chế xếu pháp chế. Cái này nhân sinh thay đổi rất nhanh cũng không biết nàng là không chịu được. Nàng không có lại nhìn bình lua, mà là ôm hai bồn hoa quy u y nơ, chuẩn bị đưa đến mẹ của nàng trong công ty. Còn lại ba bồ, hai bồn thả, im mòn, trong công ty. Còn có một chậu đã bị nàng đưa cho Tưởng Điềm Điềm. Lê Hiểu đem hoa đặt ở ghế sau xe bên trê, lái xe đưa đón nàng đi từ Mạn Tần công ty. An tê, dơ y, e. Hai cái công ty khoảng cách không tính. Lái xe cũng chính là nửa giờ. Xuống xe về xa. Lái xe bang Lê Hiểu ôm một người trong đó chậu hoa. Toàn Tần Triều trên dưới người đều biết thân phận của Lê Hơ Y E. Đương nhiên sẽ không có người ngăn cản nàng. Trừ sân khấu tiểu muội nhắc nhở nàng nói từ tổng có khách người. Khách nhân sao? Lê Hiểu cũng không thèm để. Nàng vừa mới liền cho nàng mẹ phát tin nhắn. Mẹ của nàng cũng không có tải tin nhắn bên trong nói chuyện nà. Kia liền hẳn không phải là cái gì khách nhân trọng yếu. Nàng vào thang má. Đi đến từ Mạn Tần trước phòng làm vương y e. Còn không có gõ cửa liền nghe được một đạo có chút bén nhọn thanh âm ầm ầm truyền ra. Chúng ta là trưởng bố. Không thể trơ mắt nhìn bọn họ tiểu hài tử làm sai sự tình. Chúng ta phải uốn nắn bọn họ. Ê đình cách nào điểm không xong. Lúc trước không đều là tình có thể hiểu sao. Lê Hiểu lông mày nhíu lạ. Sau đó gõ cửa. Y, e, nơ đến. Nghe được mẹ của nàng thanh ơ. Lê Hiểu đem cửa bị đẩy dơ. Nàng ánh mắt rơi ở văn phòng khác trên người một nơ gơ u, v, quy, quy, o. Nhận ra đối phương vị này cách gọi là khách nhân là nàng gì hay Từ Dục. Lê Hiểu đối nàng ấn tượng một mực mười phần không tốt. Từ Dục bản thân là nhị phòng con gái tư sinh. Bởi vì nàng nhị thẩm một mực không có sinh hạ đứa bé nguyên nha. Mới bị nhận trở về. Tại từ gia lũ. Nàng đãi ngộ mặc dù so ra kém mẹ của nàng Từ Mạn ta. Nhưng cũng không tính kém. Tại nàng ngoại tổ vẫn có. Từ gia như mặt trời ban trưa lũ. Từ Dục cả ngày ăn cần lấy lòng Từ gia đích chi một mạch. Đợi đến Từ gia phá xả. Nàng lại chạy nhanh tròn. Sợ bị Từ gia cho liên lụ. Cùng mình nhà chồng chạy nhanh tròn. Lập tức xuất ngoại. Về sau Từ Dục lại ỷ vào mình thân phận của trưởng bố. Nhất định để Từ Nhu hỗ trợ an bà. Để trưởng phu nàng tiến vào vệ gia xí nghiệp làm vương y e. Đồng thời lăn lộn cái chủ quản chức vị. Từ Dục nhìn thấy Lê Hơ Y E. Lộ ra tự cho là thân mật nụ cơ U V Quy Quy O. Y là Hiểu Hiểu A. Hai năm không gặp. Hiểu Hiểu cũng trở thành đại cô nơ U V Quy Quy O nơ. Càng ngày càng dễ nhìn. Lê Hiểu khóe môi ngoát ngoa. Lãnh đạm cho nàng một cái cách điên. Eo không phải Lê ra phá xả. Gì hay hiện tại còn không dám về nước A. Từ Dục nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Biểu lộ có chút không nhịn được. Từ Mạn Tần đã sớm không kiên nhẫn ứng phó nàn. Bổ đao nói. À. Nếu là ta vẫn là trước đó tên dơ dơ quy quy y e. Ngươi gì hay liền nhìn cũng sẽ không tới liếc lấy ta một cái. Từ Dục mặt đỏ bừng lê. Ta. Lê Hiểu mặc dù vừa mới ở ngoài cửa chỉ nghe đôi câu vài lờ. Nhưng cũng đại khái đoán ra Từ Dục về nước mục đích. Không có gì hơn là Từ Nhu cùng Vệ Đình ly hôn. Dẫn đến trưởng phu nàng tại vệ gia địa vị lập tức trở nên xấu huyện nàng lúc này mới vội vã mà về nơ u, v, quy, quy, o. Muốn để Từ Mạn Tần hỗ trợ thuyết phục Từ Nhu cùng Vệ Đình phục hôn. Bởi vì cách gọi là người không muốn mà. Vô địch thiên hạ. A biết ta trước đó phạm vào điểm sai la. Nhưng ta cũng là có nỗi khổ tâm. Từ Dục thay đổi khuôn mặt. lộ ra ai khóc biểu lộ. Lê Hiểu Lương Lương nói. Gơ u, v, quy, quy, o, y kia không chỉ có riêng chỉ là một chút sai lầm a. Từ Dục bị một cái ván bối liên tục châm trò. Lửa giận trong lòng từ từ đi lên bốc lên. A dù sao cũng là trưởng bối của nơi gơ u, v, quy, quy, o. Ngươi liền tôn trọng trưởng bối cũng không hiểu sao. Lê Hiểu còn chưa lên tiếng. Từ Mạn Tần liền giận tái ma. Ăn đó phụ thân sẽ nhận hạ nơi gơ u, v, quy, quy, o. Là bởi vì ngươi là nhị thúc duy nhất con cái. Chúng ta đã có thể để cho ngươi trở vơ. Cũng có thể đưa ngươi một lần nữa trục xuất từ gia. Tại mạo xưng trưởng bối trước đơ. Ngươi cũng không nhìn một chút mình trước đó việc là. Ngươi còn có mặt mũi tìm Nhu Nhi. Lê Hiểu nói. À. Nói loại lời nà. Cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Từ Dục chính muốn nói gơ. Đột nhiên nghe được ủ ủ lôi tiếng vang lê. Làm cho nàng thình lình run rẩy run. Nàng lộ ra chột dạ biểu lơ. Không dám lại nói cái gơ. Vội vàng rời đi. Đợi nàng sau khi đơ. Từ Mạn Tần vuốt vuốt huyệt thái sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Nói ra. A lát nữa sẽ phân phó sân pha. Về sau không cho phép lại thả nàng đi lên. Nàng đối với vị này cái gọi là nhị đường muội đã triệt để mất đi kiên nhẫn. Lê Hiểu đi tới trước cửa sơ. Nhìn thấy Từ Dục từ cao ốt rời đi bóng lơ u, v, quy, quy, nơ. Tâm niệm cùng một chơ. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng u, o, nơ. Bổ vào Từ Dục bên cạnh. Khoảng cách nàng vèn vèn chỉ có một mét. Nàng vị này gì hai Từ Dục bị dọa đến trực tiếp té lăn trên đa. Thần sắc bối rối. Nàng lại bổ một đạo xuống tớ. Hiểm hiểm sát qua mặt của nàng. Cái này liên tiếp hai tia chứ. Mặc dù không có để Từ Dục bị tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Lại hung hăng hù dọa nàn. Nàng lộn nhào đơ. Bóng lưng lộ ra chạy trối chết ý vị. Từ Mạn Tần để ở trong ma. Nhìn không được cười lê. Gơ u, v, quy, quy, o, y, đứa nhỏ nà. Cũng quá nghịch ngợm. Lê Hiểu nói năng hùng hồn đầy lý lơ. Y, e, nơ, nên hào hào dọa một chút nàn. Tránh khỏi nàng lần sau còn có mặt mũi tới. Ta còn chuẩn bị ban đêm để nhị thúc công nhập trong mộng của nàng đâu. Trong miệng nàng nhị thúc côn. Chính là Từ Dục cha ruột. Tốt nhất trực tiếp đưa nàng dọa về ngoại go. Tránh khỏi ở lại trong nước cho người ta ngột ngạt. Từ Mạn Tần đương nhiên sẽ không ngăn cản nữ nhơ. Nàng biết Lê Hiểu có chừng mự. Mà Từ Dục cũng hoàn toàn chính xác thiếu giáo huấn. Vẹn vẹn Từ Dục tại Từ gia thời điểm khó khăn nhất vứt bỏ Từ gia đào ta. Việc này liền đầy đủ ma diệt nàng đối nàng tất cả tình cảm. Nàng nói sang chuyện khá. Gơ u, v, quy, quy, o, y, thật đúng là đem cách này hai bồn hoa huỳnh đưa tới. Lê Hiểu nói ra. Ra đến cấp ngươi tăng thêm hỉ khí. Từ Mạn Tần lộ ra nụ cười ôn nhơ. Dứt khoát trước thả dưới làm vơ, y, e. Bồi nữ nhi tâm sự. Cho tới một nửa thời dơ, dơ, quy, quy, y, e. Liền có người gõ cử. Lại là Tần triều tài vụ quản lý cố giảng tới xin phép ngơ. Nàng hốc mắt ửng đơ. Nói với Từ Mạn Tần. Ha có lỗ. Từ tổn. Trong nhà của ta xảy ra chút sự tin. Ta đến về nhà một chuyến. Từ Mạn Tần cũng không phải loại kia bất cẩn nhân tình cấp chê. Nghe vậy quan tâm một ca. Ai ra chuyện gì sao? Cố giảng hít mũi một cá. Hù thân ta thân thể có chút không tốt. Từ Mạn Tần phê nàng giấy xin phép ngơ. Phụ thân qua đời nàn. Đối với việc này mười phần có thể cảm đồng thân thụ. Cố giảng thành công cầm tới giấy xin phép nghỉ về xa. Liền vội vàng rời đi. Lê Hiểu cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao sinh lão bệnh tê. Nguyên bản là bình thường. Mà lại nàng coi chừng dạng tướng. Phụ thân nàng trong vòng mấy năm này hẳn là không việc gơ. Cuối cùng đại khái là sợ bóng sợ gió một trận. sơ thị một nhà bệnh viện tâm thần bên trong. A không có sinh bệnh. Ta thật sự không có sinh bệnh. Thả ta ra ngoài. Lại một lần còn không có vụng trộm chạy ra ngoài liền bị bắt được triển ra ấm rất tuyệt vọng. Nàng đã chịu đủ lắm rồi ở tại bệnh viện tâm thần thời gian. Mỗi ngày đều bị chân chính bệnh nhân vây quan. Lại tiếp tụ. Nàng sợ hãi nguyên bản không có bệnh nàn. Cũng phải trở thành chân chính bệnh nha. Bởi vậy liền càng thêm thực sự muốn chạy đi. Đáng tiếc nàng lần nữa thất bại. Nàng hối hận rồi. Thật sự hối hận rồi. Biết sớm như va. Nàng còn không bằng ở tại ngục gia. Cũng tốt hơn ở chỗ này người không ruột không ruột địa phương. Lê Hiểu thật là lòng dạ độc ác. Nàng là muốn cho nàng thành là chân chính bệnh tâm thần hoạn đi. Nghĩ như vậy nàng. Hoàn toàn quên đơ. Lúc ban đầu là nàng muốn trốn tránh lao ngục tai ương mà liều mạng mệnh giả ngây giả dại. Nàng liều mạng giãy dụ. Nhưng vẫn là bị khí lực không nhỏ các y tá cho cưỡng ép mang tiến vào. Các y tá đưa nàng kéo đi đến trong phòng. Dùng ánh mắt chán ghét nhìn xem nàng. Ha đúng va. Giống như ngươi bệnh nha. Là tuyệt đối không thể thả ngươi ra ngoa. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Triển ra ấm bởi vì ý đồ đào ta. Bị nhốt ở trong phòng cả ngà. Tận tới đêm khuya mới được thả sơ. Có thể cùng bệnh nhân của hắn nhìn một chút tivi. Đêm nay bên trên xem tivi thời ra. Cũng là bọn hắn trong một ngày duy nhất giải trí. Nếu là lúc tê, sơ, u, v, quy, quy, o. Triển ra ấm đối với tivi đương nhiên không có hứng thú gơ. Nhưng nàng bây giờ. Mặc dù bởi vì thoát đi thất bại mà khổ sơ. Nhưng cũng không muốn bỏ qua mỗi ngày cách này số ít có thể buông lỏng mình thời gian. Chỉ có xem tivi lũ. Nàng mới có thể biết một chút chuyện ngoại do. Mới có thể tốt hơn nhắc nhở mình. Nàng là người bình thường. Cùng chung quanh người bị bệnh tâm thần là không giống. Trên TV chính phát hình sơ thị bản địa tin tức. Mộng về công ty chính thức tuyên bố gầy sơ u, v, quy, quy, nơ. Tại gầy dựng điển lễ bên trên. Thậm chí có thật nhiều bồn hoa huỳnh đồng thời nở ho. Hiện trường đẹp không sao tả xiết. Triển ra ấm lăng lăng nhìn màn ảnh TV bên trên lê hơ y, e. Nàng nhìn qua minh diễm hào phong. Tinh thần phấn chấn. Chung quanh các bệnh nhân dồn dập cảm khái. Còn trẻ như vậy liền mở công tê. Còn lên ti vơ. Thật lợi hại a. A khoe nữ nếu có thể có nàng một thành thành tự. Ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Những bệnh nhân này nhó. Tại không có phát bệnh thời dơ, dơ quy quy y, e. Nhìn cũng cùng người bình thường đồng dạng. Triển ra ấm lộ ra vẻ mặt thống khơ. Không còn so nhìn thấy cửu nhân của ngươi trôi qua hạnh phúc như thế càng làm cho người ta khó chịu. Trên tivi lê hơ y, e. Như thế phong quang vô hạ. Mà nàng lại đến ở tại bệnh viện tâm thần bên trong. Ngày qua ngà. Năm qua năm chịu đủ dày vò. Nàng thiên phơ. Cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào. Nhưng chỉ sợ qua thật không tố. Bằng không thì cũng không trở thành không đến thăm nàng. Thì công ty trước chủ tịch Lê Nam Giá. Bởi vì đút lót tội mà bị phán xử 6 năm tù có thời hạn. Nguyên bản cúi đầu triển ra ấm nghe được tên quen thuộc. Thân thể bỗng nhiên bắt đầu run ra. Nàng ngẩng đa. Nhìn chằm chằm màn hình lớn. Phản bội nàng Lê Nam Giác rốt cuộc cũng vào ngục ra. Hắn cũng có một ngày như vậy. Ái này Lê Nam Giá. Ta biết. Vì một cách làm minh tinh tiểu ta. Vứt bỏ thê tử của mình. Quả nhiên nhân phẩm ké. Xứng đáng tiến nhà giam. Gia nữ minh tinh tên gọi là gì tới. Triển cái gì ấm tới. Nàng cười há huyện cười cơ u, v, quy, quy, o. Sẽ khóc. Thế nhưng là nàng loại tình huống nào? Lại so Lê Nam Giác tốt hơn chỗ nào? Nàng cả một đời. Đại khái cũng chính là như vậy đi. Nàng trong thoáng chốc nhớ tới vài thập niên trước đơn thuần mình. Khi đó nàng chỉ muốn trở thành đại minh tinh. Nếu như khi đơ, nàng không có cùng với Lê Nam Giá, có lẽ liền sẽ không luôn lạc tới mức này a. Nước mắt từ trên mặt nàng chảy u o nơ. Nàng lại ha ha phá lên cơn u v q q o. Nụ cười nà, giống như là tại châm chọc Lê Nam Giá, lại giống là tại châm chọc chính mình. Chung quanh các bệnh nhân lộ ra biểu tình bất an. An có phải là phát bệnh a? Hay đi tìm thầy thuốc. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả: Trạch Miêu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. Thỉnh danh chi hạ vô tư sĩ. Tại 11 trước đơ. Lê Hiểu nhận được Bạch Vân quán quán chủ Trần Chân Nhân điện thoại. Cúp điện thoại về xa. Nàng lông mày có chút vặn lê. Khi khí tàn phá bừa bãi sao? Trần Chân Nhân nói cho nàng. Tương tỉnh bên kia. Có nhiều chỗ xuất hiện cương thơ. Đồng thời có một ít các thôn dân bởi vậy bị cắn bị tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Mặc dù bị nơi đó thanh bình xem quán chủ pha thanh thu cho kịp thời cứu chơ, nhưng không có thể bắt đến kẻ cầm đầu. Pha thanh thu cũng bởi vậy hướng cái khác đạo quan xin giúp đỡ. Trần Chân Nhân bọn họ đã chuẩn bị đến nơi đó đi xem một chút. Cương thi sao? Lê Hiểu đối với việc này tự nhiên là làm không được làm như không tha. Bởi vậy làm Trần Chân Nhân hỏi thăm nàng lũ. Nàng một ngụm liền đáp ứng đi. Bất quá nói đến cương thơ, nàng liền nghĩ đến bản thân nhận biết cái kia luôn luôn hố nhà mình trưởng bối Hồng Cương. Lê Hiểu lúc trước có hắn phương thức liên lạc, chính dễ dàng hỏi thăm hắn một chút. Đều là cương thơ, chưa chừng hắn sẽ biết tương tỉnh bên kia cương thi là lai lịch thế nào. Chỉ là nàng còn không có tìm Hồng Cương u, v, q q o, nơ. Hồng Cương liền khóc chít chít mình tìm tới cửa. Hồng Cương bình thường không thích ban ngày dơ. Ngày hôm nay lại đỉnh lấy lớn mặt trời đến tìm nàn. Có thể thấy được có chuyện quan trọng. Cha ta cùng gia đều mất tích. Hồng Cương biểu lộ lo lan. Mang theo rõ ràng lo lắng. A Phát đánh điện thoại của bọn ha. Cũng vẫn luôn tắt máy trạng thái. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Nhà này cương thơ. Còn rất rất nhanh thức thờ. Không chỉ có sẽ truy tin, sản phẩm công nghệ cao cũng chơi đến rất trượt. Nàng hỏi, ăn họ mất tích bao lâu? Hồng Cương vùa rú cúi đa. À có 2 tuần lễ. Lê Hiểu hỏi lại, gơ u, v, quy, quy, o, y, biết bọn họ là đi nơi nào sao? Thì, bọn họ thích một cái tướng thanh đại sư mở cả nước lưu động tướng thanh diễn xua. Cho nên bọn họ đuổi theo đi xem. Lê Hơn Y E đã không biết nhắc tới người nhà cái gì tốt, nên nói không hổ là người một nhà sao. Coi như trở thành cương thơ, cũng không có ảnh hưởng chút nào bọn họ truy tinh nhiệt tình. Niên kỷ dáng sấp chạy tới đuổi theo tướng than, tuổi trẻ chạy tới đuổi theo buổi hòa nhạc. A năm ngày trước liền không liên lạc được bọn họ. Ta ngay từ đầu cho là bọn họ là điện thoại không có dơ, dơ quy quy y e. Hoặc là không cẩn thận ném điện thoại di động cha ta điện thoại thường thường bị trộm. Nhưng mấy ngày nay mỗi ngày đều đánh không thông điện thoại. Bọn họ bình thường. Mỗi ngày đều sẽ cho ta báo bình an. Hồng Cương quả thực muốn khóc. Nhà bọn hắn tu luyện cơ bản đều là mượn nhờ ánh trăng hoặc là âm khí tới tu lơ u i e. Chưa từng sử dụng tới huyết thực. Nhưng không chịu nổi rất nhiều đạo sĩ hòa thượng không bơ y e. Nhìn thấy bọn họ là cương thi liền kêu đánh kêu xe. Cho nên bọn họ bình thường làm việc đều mười phần điệu thấp. Nếu không phải vì kia tướng thanh đại sư là ra ra hắn mười phần thích thần tê u, v, quy, quy, o, nơ. Bọn họ cũng không sẽ rời đi sơ thị. Mặc dù đối với ba ba cùng ra ra thực lực rất có lòng ti. Biết phổ thông thiên sư căn bản không tổn thương được bọn huyện nhưng Hồng Cương vẫn là tránh không được lo lắng. Ái này thật đúng là đúng dịp. Lê Hiểu nhìn về phía Hồng Cơ u, v, quy, quy, o, nơ. Trầm giọng nói. Tại hôm qua thu được một tin tứ. Nói Tương tỉnh bên kia xuất hiện Cương Thơ, còn có thôn dân Ngộ Hải. Ta nguyên vốn còn muốn hỏi hỏi các ngươi nhơ, có biết hay không bên kia có nào cương thi? Phải biết quy thì khoảng cách Tương tỉnh cũng không xa, không thể nào là ba ba cùng ra ra. Hồng Cương bỗng nhiên ngẩng đầu đế, giọng điệu khẳng định. A ba cùng ra sẽ không làm loại sự tình này. A cũng tin tưởng các ngươi. Lê Hiểu bản thân cũng là gặp qua hai vị kia. Hai người bọn họ tu hành không y, e. Khó được chính là trên thân khí tức thanh chính. Như tiếp tục giữ vương u, v, quy, quy, nơ. Chưa chắc không có đắc đạo một ngày. Thì là người nhà ngươi hiện tại cũng mất tích. Mà nơi đó bây giờ ra việc này. Ta lo lắng có người cố ý giá họa cho các ngươi. Hồng Cương bở môi run lên. Càng phát ra tâm hoảng ý loa. Vậy ta có thể làm cái gì? Hắn mặc dù vừa ra đời chính là cương thơ, nhưng từ nhỏ bị trưởng bối của mình bảo hộ rất khơ. Duy tiếp xúc đạo sĩ vẫn là Lê Hiểu, cái này đối với dị tộc không có nửa điểm thành kiến nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Điều này sẽ đưa đến hắn tương đương đơn thua. Vừa gặp phải cùng âm mưu dù kế tương qua, lập tức đã bắt mù. Lê Hiểu giải quyết dứt khóa. Gơ, u, v, quy, quy, o, y, đến lúc đó cùng ta cùng đi nhìn kỹ một chút. Nói không chừng có thể tìm tới một chút manh mối. Tốt. Hồng Cương hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Lê Hiểu liền nhiều mua một tấm vé phi cơ. Để Hồng Cương lấy Vân Miêu xem để tử thân phận tùy thị tả hữu. Dù sao những người khác cũng không biết Vân Miêu trong quán đến cùng có mấy cái đệ tử. Bất quá Hồng Cương tướng mạo quá mức đáng chú. Xem xét chính là cương thơ. Mà lại có nhất định tu hành. Bất quá cái này không làm khó được Lê Hơn Y, E. Một cái huyễn thuật liền đầy đủ giải quyết vấn đề. Tại bản thể trở về xa. Lê Hiểu huyễn thuật có thể nói là đỉnh phong tạo cự. Nàng nghiêm túc sử xuất huyễn thua. Cho dù là thương min, cũng không cách nào phân biệt rõ ràng. Càng đừng đề cập những người khác. Bị huyễn thuật che lại trên người mình dị thường Hồng Cương nhìn chính là cái tuấn tú thiếu nơ y, e. Hắn có chút hiếm lạ sờ lên mặt mình. Lê Hiểu không xác định cái khác đạo sĩ sẽ hay không nhận ra Hồng Cương mà. Bởi vậy còn đem tướng mạo của hắn hơi sửa lạ. Có điểm giống là tại bóp mặt đồng giản. Còn rất thú vị. Bóp xong mà. Nhìn xem ngơ ngác Hồng Cương u, v, quy, quy, o, nơ. Lê Hiểu mí mắt rực một cái. Hỏng bé. Bóp ra gương mặt nà. Giống như cùng thương minh có điểm giống a. Mặc dù không phải 9/9 giống nha. Nhưng cũng có 7-8 phần. Lần này Lê Hiểu cũng không có vô thương minh cùng đơ. Ma tước tinh ngược lại là nghĩ theo nàng quá khơ. Nhưng này chỉ quyết mèo trở về. Quyết mèo mỗi ngày đều ở bên kia mang theo ma tước tinh vào phó bà. Làm cho nàng chơi đến không biết đêm nay là năm nà. Suýt nữa ngay cả trên tay đổi mới đều từ bỏ. Bởi vì cái gọi là vừa vào trò chơi sâu như bơ y, e. Từ đây đổi mới là phù vân. Dưới loại tình huống nà. Lê Hiểu đương nhiên sẽ không đem ma tước tinh dẫn đi. Lại nó. Nàng lần này quá khơ. Là có chuyện quan trọng. Lại không phải đi du lịch. Đợi đến quốc khánh cùng ngà. Lê Hiểu đã tới nơi đơ. Lại cản hạ một chiếc taxi đi chỗ đó Thanh Bình xem. Đối với Thanh Bình xem nàng biết đến không nơ, hơ, y, e. Chỉ biết Thanh Bình xem đương nhiệm quán chủ Kha Thanh Thu năm nay mới 23 tuổi. Tại đầu năm phụ thân nàng qua đời về xa. Liền kế thừa nhà này đảo quan. Thanh Bình xem ngay tại chỗ cũng được cho hương hỏa cường thiên. Danh nghĩa tử đệ không ý. Không giống Lê Hiểu bên kia cũng liền một cách tôn thủy. Nguyên bản Kha Chân nha. Cũng thu mấy cái đệ tử. Dưới loại tình huống nà. Kha Thanh Thu có thể lấy trẻ tuổi như vậy tư lịch đủ trổ hết tài năng. Thực lực cũng được cho không tầm thường. Dù sao thực lực mới là đạo lý quyết định. Trần Chân Nhân cùng nàng nói chuyện này lũ. liền cảm khái nói sớm muộn là bọn họ người tuổi trẻ thời đại. Lê Hiểu vừa tới đảo qua, liền có bộ dáng thanh tú tiểu đảo đồng đem bọn hắn đón vào. Nàng cũng gặp được Thanh Bình xem quán chủ Kha Thanh Thu. Kha Thanh Thu tướng mạo thanh lơ, một cặp mắt đào hoa trời sinh ẩn tình. Nàng khóe môi câu lên ý cơ u, v, quy, quy, o. À, Lê chân nhân sao? Ánh mắt của nàng rơi vào Lê Hiểu bên cạnh thân hồng cương trên tha. Trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Nàng tại cao hứng cái gì? Lê Hiểu khẽ vuốt ca. Tình huống bây giờ như thế nào? Kha Thanh Thu rủ xuống mí ma, lộ ra đắng chát biểu lơ. Em trong thi độc người càng ngày càng nơ hơn y e. Ta để các thôn dân lưu tại trong quán tính sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Các loại giải độc sau lại đưa bọn hắn xuống núi. Cùng Lê Hiểu cũng coi là quen biết Dương chân nhân nghe được Lê Hiểu tới về xa, đặc biệt ra ngoài đón nàn. Nghe được Kha Thanh Thơ, không khỏi khen. Kha chân nhân quả thật bác thi tế chúng. Kha Thanh Thu lộ ra kiên nghị biểu lơ. Đây là chúng ta phải làm. Ta khoảng thời gian này nghiên cứu thật là. Thật vất vả nghiên cứu ra một cái giải độc phương thuốc. Cuối cùng có tác dụng. Chỉ cần để bọn hắn phục dụng bảy ngà, liền có thể xếp hàng ra thể nội độc tê. Để bọn hắn không đến mức lưu lạc thành thi nhân. Thi nhà. Kia so cương thi còn không bằng. Chỉ là không có ý thứ. Bằng vào bản năng truy đuổi huyết nhục cái xác không hồn. Dương chân nhân nói. Áo này đã rất khá. Lê Hiểu nói ra. Ước quá chúng ta cũng phải mau chóng tìm ra kẻ cầm đầu tới. Kha Thanh Thu gật gật đa. Giọng điệu vi dơ y e. A chỗ này đã có chút đầu mố. Chỉ là còn cần nghiệm chứng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lê hơ y e. A nghe Dương chân nhân thường thường nhất lên nơ gơ u v quy quy o. Nói ngươi pháp lực cao tha. Đạo pháp bất phàm. Ta muốn thấy ngươi có thể hay không băng ta xem một chút phương thuốc này còn có thể hay không có cải tiến địa phương. Nàng từ trong túi móc ra một chương ố vàng phương thuốc. Lê Hiểu nhìn san. Nói ra. À, đối với dược liệu phương diện này không có nghiên cứu. Bất quá ta một người bạn ngược lại hiểu những nà. Ta có thể để cho nàng tới. Trong miệng nàng bạn bè nói chính là Tiểu Lục. Tiểu Lục hoàn toàn chính xác đối với các loại dược liệu thuộc như lòng bàn ta. Bằng không thì nàng cũng sẽ không ở không có nhận qua chuyên nghiệp hệ thống dạy bảo tình huống sơ u, v, quy, quy, o. Chơi đùa ra nhiều như vậy dược cao. Lê Hiểu gọi điện thoại cho Tiểu Lụ. Thuận tiện giúp nàng cũng lại đặt trước một chương cùng ngày vé máy bay tới. Kha chân nhân bên cạnh một cái nữ xem có chút không phục nói. Không phải ai đều có thể giống sư muội đồng dạng có loại thiên phú nà. Đừng đến lúc đó tìm một chút loạn thất bát tao người tới cản trở. Lê Hiểu chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một chút. Liền để kia nữ xem toàn thân lắc một cá. Giống như bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới đồng dạng. Kha Thanh Thu giận trách. A biết sư tỷ là đối ta có lòng ti. Nhưng nhân ngoại hữu nha. Thiên ngoại hữu tê, hơn y, e. Ta tin tưởng Lê chân nhân bạn bè khẳng định giống như nàn. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Lê Hiểu hiện tại xem như xác đin. Cái này Kha Thanh Thu nhìn ôn hòa tốt ở chung. Nhưng không biết vì sao. Tựa hồ đối với nàng mười phần không phục. Là bởi vì nàng thanh danh quá thịnh sao. Nhưng điều này cũng không có thể trách nàng. Nàng vốn là lợi hại như va. Cũng không thể ngăn đón người khác không khen nàng đi. Đối với cho các nàng điểm ấy thắng bại ta. Lê Hiểu cũng không quan tâm. Nói chuyện điện thoại xong về xa. Nàng phát hiện Hồng Cương thân thể run nhẹ nhơ. Giống như là đang sợ hãi cái gơ. Trên trán đều bốc lên toát mồ hôi. Lê Hiểu trong lòng hơi đồn. Sử cách bình tâm quyết quá khơ. Hồng Cương cách này mới tốt nữa chút. Lê Hiểu theo Kha Thanh Thu cùng đi xem những cái kia chúng độc các thôn ra. Bọn họ nằm tại màu trắng trên gơ y u v quy quy o nơ. Sắc mặt xám xịt. Hiện ra tử khơ. miệng thậm chí có thể nhìn thấy răng nanh. Không ít thanh bình xem các đạo sĩ đang tại niệm kinh, bình phục lại bọn họ bản năng xúc động. Lê Hiểu mới vừa từ Pha Thanh Thu trong miệng biết sơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Trước mắt đạo quan chứa chấp 94 cái thôn ra. Cũng may mà thanh bình xem rất lớ, mới nhét hạ nhiều như vậy thôn dân. Những thôn dân kia nhìn thấy Pha Thanh Thơ, giãy xua lấy muốn đứng lên cho Pha Thanh Thu hành lễ. Trong lòng bọn huyện Pha Thanh Thu không thể nghi ngờ chính là ân nhân cứu mạng. Pha Thanh Thu vội vàng để bọn hắn đừng đứng lên, nghỉ ngơi thật tốt mới là chuyện trọng yếu nhất. Mọi cử động không thèm với mọi người ca ngợi, có thể nói là Bồ Tát tâm địa. Lê Hiểu trong lòng hơi đồn, nàng cây gậy kia dục tê, có thể hay không hấp thu thi khí đâu. Âm khí là không có vấn đề gơ, nhưng thi khí cũng không rõ ràng, nàng chưa có thử qua. Lúc nào nồng đậm mùi thuốc khuyết tán ra đế, lại là thanh bình xem người đã nấu xong ngày hôm nay thua, chuẩn bị uy các thôn dân. Lê Hiểu mở miệng nói ra, hờ một chút, ta thử trước một chút, có thể hay không càng nhanh thanh trừ trong cơ thể của bọn họ thi khí. Pha Thanh Thu ngây ra một lũ, ai liền nhờ ngươi. Nàng ngược lại không có ngăn cả, mà là đứng ở bên cạnh, bao quanh dục tú vải tán rơi u o nơ, nổi bồng bềnh giữa không trung. Như là thúy trúc bình thường dục tú rơi vào dựa vào cửa gần nhất người thôn dân kia thân tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Hạ một ra. Dục tú tách ra để cho người ta nhìn không được nhắm mắt lại chói mắt quang man. Sau đó quang hoa nổi lơ, y, e. Cùng lúc đơ. Quấn quanh lấy thôn dân kia thi khí cũng quét sạch sành xanh. Lê Hiểu kinh hỉ nói. Ha đúng là có thể. Thương Minh luyện chế cái này vũ khơ, thật sự là dùng quá tốt. Nàng hời hợt liền giải quyết thi khí một cơ, hơ, u, y, e. Nhưng là ứng Pha Thanh Thu trước đó nói câu kia thỉnh danh chi hạ vô tư sĩ. Pha Thanh Thu ngây ra như phỗng. Dương Chân Nhân ở bên cạnh cười ha, huyện an này cũng tố. Các thôn dân cũng không cần uống 7 ngày đắng thuốc. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 158. Ngốc người có ngốc phúc. Đối với chúng thi độc các thôn dân tới nó, bọn họ khẳng định càng muốn để Lê Hiểu hỗ trợ. Dù sao bọn họ tận mắt nhìn thấy chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, bọn hắn đồng bạn liền khôi phục thành nguyên lai khỏe mạnh bộ dáng. Mà không cần uống liền 7 ngày thuốc. Lê Hiểu từng cách hỗ trợ giải độ. Nói đúng sơ, là nàng kỳ thật liền ở bên cạnh làm bàng qua. Trực tiếp để nàng vũ khí hấp thụ rơi trên người bọn họ thi khí là đủ. Những thôn dân kia đối nàng 10 phần cảm ca y cơ. Hận không thể cho nàng quỳ xuống dập đầu. Lê Hiểu tự nhiên là ngăn trơ. Nói cho cùng, công lao này vẫn là ở Thương Minh trên tha. Cũng không tính là nàng. Nàng suy nghĩ một chút. Nói. Dù thân thể các ngươi không có vấn đề gơ, nhưng dù sao chúng độc nhiều ngà, cho nên vẫn là phải hảo hảo điều dưỡng một chút. Nàng ngước mắt nhìn về phía Pha Thanh Thơ. Pha chân nhân trong tay nhưng có điều trị thân thể đơn thuốc. Pha Thanh Thu hít thở sâu một hơi, lắc đà. Nhẹ giọng thì tha. A khoảng thời gian này đều đang nghiên cứu giải trừ thi độc. Nói bóng gió chính là không có thời gian nghiên cứu điều dưỡng thân thể đơn thuốc. Lê Hiểu nói ra. A bằng hữu kia Tiểu Lục hẳn là rất an hiểu cái nà. Đợi nàng đế. Làm cho nàng cho các thôn dân mở hốt thuốc tốt. Cái này thi độc dù sao cùng phổ thông độc không giòn. Coi như đi bệnh vương y, e. Cũng chưa chắc có thể đúng bệnh hốt thuốc. Không biết có phải hay không là Lê Hiểu ảo giá. Nàng luôn cảm thấy vị này Pha chân nhân sắc mặt khó coi hơn. Thô thần kinh Dương chân nhân không có ý thức được hai cái nữ hài tử ở giữa ầm ầm lưu động sóng nga. Vui tươi hớn hở nói ra. Ớm biết ngươi có thể giải quyết việc nào. hẳn là sớm hơn thông báo ngươi qua đây. Lê Hiểu cười nói. A cũng là lấy ta pháp khí này phú. Ta cũng không nghĩ tới thật có hiệu quả. Kha Thanh Thu ánh mắt rơi vào cái kia như cũ xanh biêng biếc trên pháp tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Giọng điệu lộ ra hiếu ca. Pháp khí này là Vân Miêu xem lưu truyền xuống sao? Lê Hiểu thản nhiên nói. À, bạn của ta giúp ta luyện chế. Kha Thanh Thu ánh mắt không khỏi rơi vào hồng cương trên tha. Ánh mắt lóe lên một cá. Hình là vị kia Thương Minh sao? Không nghĩ tới Thương Minh còn là một luyện khí đại sư. Hồng cương có chút không rõ ràng cho lắm. Nữ nhân này nhìn hắn làm cái gì? Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Kha Thanh Thu sẽ không là đem Hồng cương xem như Thương Minh đi. Nói đủ. Coi như nàng bóp mặt thời dơ, dơ quy quy y e. Không cẩn thận hướng Thương Minh bên kia tạo nê. Dẫn đến hai người bề ngoài có chút tương tê. Nhưng hai người khí chất chênh lệch lớn như va. Nàng còn có thể nhận lầm người. Không đùn. Kha Thanh Thu hẳn là không gặp qua Thương Minh mới lơ. Chẳng lẽ là nhìn ảnh chụp. Nàng có lòng muốn giải tê hơn y cơ. Nhưng lại cảm tha. Để mọi người như thế hiểu lầm cũng rất tố. Miễn cho nàng còn phải cho Hồng Cương nói mò ra một cách hợp tình lý thân phận. Tại giải quyết những người khác trên thân thi độc về xa. Lê Hiểu liền đi gặp Trần Chân Nhân bọn nơ gơ u v quy quy o. Thuận tiện hỏi bọn họ một chút đến cùng tình huống như thế nào. Trần Chân nha. So với nàng sớm đến 3 ngày. Trần Chân Nhân sắc mặt nghiêm tú. Ấy ngày nay chúng ta đều đang tìm kiếm kia cương thi hạ lạ. Nhưng đáng tiếc không có đoạn sơ u, v, quy, quy, o. Chỉ biết là hai cái tu hành không kém cương thơ. Ít nhất cũng là hồng cương cấp bậc. Lê Hiểu có chút nhíu mà. Hai cái ít nhất hồng cương cấp bậc cương thi. Làm sao cảm giác giống là nói hồng cương cha của hắn cùng ra ra. Trần Chân Nhân giọng điệu tiếc ha. Ám tiếc kia hai cương thi chạy tốc độ quá nhanh. Không thể bắt được đối phương. Bất quá ta có thôn dân tại hậu sơn kia một vùng gặp được qua bọn huyện chúng ta đã ở phủ cận đây không lớn thôn trang đều lắp đặt ca mơ. Nếu như bọn họ xuất hơn y, e. Khẳng định có thể ngay lập tức phát hiện. Lê Hiểu không thể không thừa nha. Hiện tại khoa học kỹ thuật đích thật là rất thuận t, y, e. Liền các đạo sĩ hàng yêu trừ mơ. Cũng rất nhanh thức thời. Cùng Trần Chân Nhân bọn họ trao đổi một chút tin tức về xa. Lê Hiểu liền trở lại Thanh Bình xem người cho nàng an bài trong phòn. Hồng Cương cũng ngoan ngoãn cùng với nàng quá khứ. Vào nhà về xa. Lê Hiểu bày ra kết do. Miễn cho để người bên ngoài nghe được bên trong đối thoại. Rước ngươi gặp qua Kha Thanh Thu sao? Hồng Cương tại nhìn thấy Kha Thanh Thu thời dơ, dơ quy quy y, e. Tựa hồ có chút e ngại. Hồng Cương lắc đa. Nói ra. An là không gặp qua. Hắn lộ ra trần chờ biểu lơ. Hưng nàng cho khí tức của ta rất quen thuộc. Mà lại ta nhìn thấy nàng. Đã cảm thấy rất nguy hơn y, e. Thật sự. Ta khẳng định là tại trong tay nàng thua thiệt qua. Hồng Cương không nói những cái khá. Nhưng là trực giác lại rất chua. Cũng là cái này trực giá. Để hắn trốn khỏi rất nhiều lần kiếp nạn. Hắn sở dĩ ngay từ đầu liền tín nhiệm Lê hơn y, e. Cũng là nguyện ý nhạy cảm giác quan thứ 6. Hắn lời này rõ ràng trước sau mâu thua. Vừa nói mình chưa thấy ơ. Một bên lại nói mình khẳng định tại trong tay nàng thua thiệt qua. Hồng Cương cũng ý thức được điểm ơ. Gãi gãi đầu của ha. Thần sắc lo lan. Hết lần này tới lần khác không biết muốn thế nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra mình mâu thuẫn tâm tình. Lê Hiểu suy nghĩ một chút. Đem một chồng phù chú đưa cho hắn. Cái này Hồng Cương chỉ có tu hàn. Nhưng có lẽ là không có đấu pháp qua nguyên nha. Bản sự quả thực. Lê Hiểu chỉ có thể cho hắn đưa chút phòng thân phù chú. Hồng Cương một mặt cảm đổn. Ám ơn ngươi. Lê Hiểu trầm ngâm nói. A sẽ tìm ông nội ngươi đòi lại. Nàng nhìn chúng Hồng Cương ra ra vách quan tài rất lâu. Hồng Cương thân thể cứng ngạ. Hắn có loại dự cả. Mình lại muốn bị đánh. Hắn ủ rũ cúi đầu đi ra Lê Hiểu phòng. Đợi nàng sau khi đơ. Lê Hiểu trong lòng hơi đồn. Trong thân thể thái hư kính hiện sơ. Sau đó trở nên hư ảo. Thái hư kính đi lên ba. Cao lơ lửng giữa chờ. Như là một đôi ma. An tính nhìn chăm chú lên mảnh đất này. Trừ Lê hơn y e. Không người có thể nhìn thấy sự tồn tại của nó. Thái hư kính nguyên bản là Lê Hiểu bản thơ. Một lần nữa trở về vị trí cũ về xa. Lê Hiểu hiện tại đã có thể hoàn toàn trưởng khống lấy kiện thần khí này. Nàng mở phát ra thái hư kính một cái khác tác run. Đó chính là sung làm một cái vệ tinh. Chỉ cần là thái hư kính nhìn tha. Nàng đều có thể cùng nhau chia sẻ. Nàng không tin được vị này thanh bình xem quán chơ. Luôn cảm thấy trên người nàng có thật nhiều không hài hòa cảm giác. Lại thêm hồng cơ u, v, quy, quy, o, nơ. Nàng càng đề cao mấy phần cảnh giác. Hồng Cương từ Lê Hiểu gian phòng rời đơ. Chuẩn bị cũng trở về hắn phòng. Có lẽ là bởi vì nam nữ hữu biệt nguyên nha. Hắn khách phòng cùng Lê Hiểu cách đến rất xa. Đi đường đều cần 10 phút đồng huyện từ khía cạnh đó có thể thấy được thanh bình xem hoàn toàn chính xác quy mô không nhỏ. Hồng Cương vừa trở về phòng. Vẫn còn đang suy tư lấy mình không có tin tức thân nha. Tiếng đập cửa vang lên. Hắn mở cửa phòng. Lại là Pha Thanh Thơ. Pha Thanh Thu bưng phà. Trên khay đặt vào mấy đạo thức ăn chay. Pha Thanh Thu hướng về phía Hồng Cương lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Áp ngươi vì việc này đặc biệt chạy đến cực khổ rồi. Hồng bếp bên kia bữa tối không có an bài tố. Ta tùy tiện xào mấy món ăn. Không bằng nếm thử thủ nghệ của ta. Nàng đối với Hồng Cương càng là vẻ mặt ôn lo. Hồng Cương liền vượt phát giác không ồ. Cảm giác nguy cơ từ từ mà bốc lên đế. Cổ của hắn sau lông tơ đều dựng lên. Má ơ! Nữ nhân này cười lên lúc thật đáng sợ a. Nàng có thể hay không đừng hướng về phía hắn cười. Hắn có loại mình giống như là bị dã thú để mắt tới con mồi đồng dạng. Hắn có chút cứng đờ nói ra. A tạ. Pha Thanh Thu đem biểu hiện của hắn để ở trong ma. Trong mắt ý cười làm sâu sắc. Nàng đi vào phòng. Đem khay bên trong đồ ăn từng đảo để lên bà. Động tác như là nước chảy mây trôi. Lại vừa đúng lộ ra trên đầu ngón tay bị dầu tung tói đến mà sinh ra bong bóng. Đáng tiếc Hồng Cương hiện đang khẩn trương đến muốn mạn. Hận không thể hai chân một bơ u, v, quy, quy, o. Chạy tới Lê Hiểu bên kia trốn chán. Nơi nào có nhàn tâm đi chú ý loại này có không có. Ếm thử ta xào đồ ăn như thế nào. Ta bình thường rất ít xuống bế. Cho nên cũng không biết ăn có không ngon hay không ăn. Hồng Cương hít thở sâu một hơi, bình phục lại tâm tình khẩn tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Hắn suy tư một chút. Vẫn là không quá yên tâm cô gái này. Trực giác của hắn một mực rất chuẩn. Nữ nhân này khẳng định có mưu đồ khá. Mặc dù hắn không biết nguyên nhân. Hắn đem đũa đưa cho Pha Thanh Thơ. Nói ra. Ai ngươi trước nếm thử. Pha Thanh Thu ngây ra một lũ. Trên mặt nổi lên nhàn nhạt màu hồn. Khóe môi nhìn không được có chút câu lê. U, V, Quy, Quy, O, cơ, rồi. Đợi nàng từng loại đồ ăn đều ăn về xa. Hồng Cương mới hỏi nàng. Nơi ngon không? Nhưng thật ra là tại nghiêm túc quan sát nàng có hay không hướng trong thức ăn hạ dược. Nhìn tựa hồ đồ ăn không có vấn đề bộ dáng a. Bất quá coi như đồ ăn không có vấn đề. Hắn cũng sẽ không ăn thứ này. Hắn ăn lại không tốt tiêu hóa. Chờ một lúc còn phải phun sơ. Nhiều phiền phức a. Pha Thanh Thu lộ ra có chút thình lình biểu lơ. Khổ não nói. A lần đầu xà. Tay ngơ. Ngươi đừng dép bỏ. Đổi lại là có chút ép người tại hiện trường. Nhất định sẽ hào hào an ủi nàn. Đồng thời biểu thị không xa. Tâm ý mới là trọng yếu nhất. mà nguyên vốn cũng không muốn ăn hồng cơ u, v, q, q, o, nơ. Nghe câu nói là, ngược lại lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu lơ. Nói ra, a không thể à, vậy ta sẽ không ăn. Kha Thanh Thu biểu lộ trực tiếp cứng lại rồi. Cầm đũa tay không tự giác siết chặt mấy pha. Kém chút hoài nghi mình nghe lầm. Hồng cương còn lửa cháy đổ thêm ra. An. May mắn ngươi trước nếm thử ơ. Bằng không thì ta đến ăn vào không thể ăn đồ ăn. Hắn vừa căng than. Kém chút lại cà lăm. Kha Thanh Thu hít thở sâu một hơi. Đè xuống giết người xúc động. Nàng không nghĩ tới Thương Minh lại là như thế một tính cách. Hoàn toàn không cho nữ hài tử mặt mũi. Hắn tại Lê Hiểu trước mặt cũng là như vậy sao? Nàng yên lặng nhìn xem hồng cơ u, v, q, q, o, nơ. Giọng điệu có chút ủy khua. Thương Minh. Hồng cương nhíu mà. A không phải Thương Minh. Nếu như hắn là vị kia đại lã. Sớm đã đem hắn thân nhân tìm dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Mà không đến mức giống như bây giờ như là con ruồi không đầu đồng dạng. Lúc này hồng cơ u, v quy quy o, nơ. Hoàn toàn quên Lê Hiểu cho hắn chỉnh tới diện mạo cùng vị kia đại lão có chút tương tự. Kha Thanh Thu chần chờ một chút. Nói ra, ố, ngươi không phải Thương Minh. Nhưng nhìn nét mặt của nàng. Hiển nhiên không tin lời nà. Chỉ coi hắn là không nghĩ lộ ra ánh sáng thân phận. Hồng cương căn bản không vui cùng nàng ở một chơi. Cảm giác mình như ngồi bàn trông. Hắn lo lắng hơn cô gái này không phải buộc hắn ăn cái gơ. Vạn nhất hắn tại chỗ phun ra làm sao bây giờ. Vẫn là trở về tìm Lê Hiểu tốt. Hắn trực tiếp đứng người Lê. Rời khỏi phòng. Tốc độ cực nhanh. Chỉ để lại Kha Thanh Thu đối một bàn vất vả xào đồ ăn. Sắc mặt biến đổi liên tục. Hình là như vậy. Ta hoài nghi nàng có phải là phát hiện thân phận ta rồi. Cho nên đang thử thăm dò ta. Hồng Cương vẻ mặt thành thật nói với Lê Hiểu. Lê Hiểu nghe Hồng Cương đem hắn cùng Kha Thanh Thu đối thoại cho lặp lại một la. Khóe miệng nhìn không được đánh a đánh. Kha Thanh Thu ở đâu là đang thử thăm dơ. Nàng rõ ràng chính là coi Hồng Cương là làm Thương Minh. Đang cố gắng thông đồng hắn đa. Cũng chính là Hồng Cương tiểu tử ngốc này không nhìn dơ. Còn một bộ dáng như Lâm Đại dơ, dơ quy quy y cơ. Không sợ dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán đối phương. Mặc dù Kha Thanh Thu hiểu là. Nhưng Lê Hiểu vẫn là rất khó chịu. Nàng cảm giác được thứ thuộc về chính mình bị người ta nhòm ngó. Sớm biết liền nên để Thương Minh bản rồng đến đa. Lấy Thương Minh tính tác. Tuyệt đối có thể một câu nghẹn chết nàng. Không nghĩ tới Kha Thanh Thu thế mà coi trọng Thương Minh. Chẳng lẽ là vừa thấy đã yêu. Bất quá cân nhắc đến Thương Minh gương mặt kia. Vừa thấy đã y, e. Cũng hoàn toàn chính xác rất có sức thuyết phục a. Lê Hiểu lườm Hồng Cương một chú. Móc ra một khối ngọ. Đưa cho Hồng Cương. Là cho nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Vừa mới biểu hiện không tệ. Hồng Cương đánh bậy đánh bạ phía sơ, u, v, quy, quy, o. Rõ ràng đem đối phương cho tức giận gần chết. Hồng Cương mặc dù không rõ ràng cho la. Nhưng vẫn là tiếp nhận ngọc thạc. Uống thơ. Ta rất thông minh. Hắn mới sẽ không tùy tiện ăn nhân loại đồ ăn đâu. Về sau ra ra không thể lại nói hắn đần. Lê Hiểu nhìn xem hắn khôi phục tinh thần mừng khấp khởi bộ dán. Nhìn không được ở trong lòng lắc đầu. Ngốc người có ngốc phúc. Tác giả có lời muốn nói. Thương Minh mặc dù không. Nhưng vẫn như cũ hiện ra tồn tại cảm. Không phải. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 159. Hổ thẹn cùng các ngươi cùng ngủ. Mặc dù biết có người ngấp nghé Thương Minh. Nhưng Lê Hiểu thật đúng là không có đem việc này đặc biệt chớ để ở trong lòng. Thương Minh dáng dấp đẹp như thơ. Thực lực cường đa. Có người thích không phải bình thường sao? Cái này cũng nói ánh mắt của nàng tốt. Tựa như là nàng. Bình thường cũng có rất nhiều theo đuổi đối tượng mặc dù nàng đều không có đem những người theo đuổi kia để trong lòng. Nếu như nàng tùy tiện xuất hiện một cái thích thương minh nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Liền như lâm đại dơ, dơ, quy, quy, y, cơ. Dạng này còn sống nhiều mệt mỏi à. Lại nó. Nàng cũng không cho rằng thương minh sẽ thích đối b, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Phần tự tin này nàng vẫn có. Có cái này ăn dấm thời ra. Nàng còn không bằng mau chóng đem chuyện này giải quy u y e. Về sớm một chút. Còn có thể dùng việc này lấy cười một cách thương minh. Ngược lại là Hồng Cương bị Lê Hiểu điểm ra việc này về xa. Dọa đến mồ hôi lạnh đều đi sơ. Cũng không biết Pha Thanh Thu đến cùng là cho hắn lưu lại ám ảnh gơ. Để hắn sợ hãi thành dạng này. Hết lần này tới lần khác nàng hỏi ha. Hắn cũng nói không nên lời như thế về sau. Lê Hiểu vẫn là đem hắn chạy về trong phòng của ha. Dù sao Pha Thanh Thu như thế nào đi nữa. Cũng sẽ không đối với hắn bá vương ngạnh thượng cung a. Đợi đến ngày thứ ha. Tiểu Lục liền đến đa. Thuận tiện mang đến mấy cách điều trị thân thể phương thuốc. Lê Hiểu là không hiểu cách gọi là thua. Nhưng Trần Chân Nhân hơi thông một ha. Đang trưng cầu Tiểu Lục đồng ý về xa. Liền cầm phương thuốc đi qua nhìn. Vừa nhìn vừa tấm tắc lấy làm kỳ lơ. Bùi ngùi mãi thôi. Gơ u y e nơ lai còn có thể dạng này phối hợp. Yêu. Như thế quả nhiên có thể làm cho dược lực càng thêm bình thả. Để cho suy yếu người có thể thuận lợi hấp thu. Nói tóm là. Nhìn Trần Chân Nhân phản u v quy quy nơ. Tiểu Lục lấy ra phương thuốc hoàn toàn chính xác rất tốt. Hờ một chút. Kha Thanh Thu nhìn không được đối với Tiểu Lục làm khó sơ. Tin tưởng Lê Đại Sư phẩm nữ. Lại không tin được vị này Tiểu Lục. Nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía xuyên màu xanh vá. Nhìn thanh tú đơn thuần Tiểu Lụ. Gơ u, v, quy, quy, o, y cũng không phải nhân loại đơ. Ta có thể cảm ứng được trên người ngươi yêu khí. Tại nàng điểm ra việc này lũ. Hiện trường không khỏi yên tĩnh. Tiểu Lục có chút mờ mị. A là xà y, e. Thế nào? Thanh Bình xem các đạo sĩ nhìn không được chỉ tê, dơ, y, cơ. Con mình ngươi yêu quá. Trà trộn vào đội ngũ của chú tê. Là không phải là muốn hại người. Thanh Bình xem có một nhiệm kỳ tổ sư gia là bị một cái kính yêu hại chế. Vì tổ sư gia kia có thể nói là đức cao vọng trọng. Có thủ tôn kín. Bởi vậy cái chết của ha. Nhượng Thanh Bình xem canh cánh trong lòng. Trong đạo qua. Bọn họ đối với yêu quái cũng là thái độ ác liệt nha. Đụng phả. Chưa từng sẽ thủ hạ lưu tình. Tiểu Lục có chút ủy khua. A không có hại qua người. Lê Hiểu đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Tiểu Lục bị khi phơ. Nàng lạnh lùng nói. Gieo Lục là yêu thế nào? Nàng có thể so sánh rất nhiều người muốn lương thiện được nhiều. Yêu chính là y, e. Coi như bề ngoài nhìn lại không hạ. Mở ra cũng là đen. Còn không biết tay nàng đầu có bao nhiêu cái nhân mạng đâu. Không nghĩ tới Lê Đại Sư thế mà cùng yêu tộc cấu kết. Nói nữa. Kha Thanh Thu nói ra. Tin tưởng Lê Đại Sư không phải loại người nào. Nói không chừng nàng cũng là bị che đậy. Nàng lời này nghe giống như là tại vì Lê Hiểu nói cơ hơn u y e. Nhưng mười phần chu tâm. Nếu như Lê Hiểu nhận nàn. Vậy chính là có mắt không cha. Bị yêu cho lừa bịp. Nếu như không nhận lời nào. Kia tại cách này Thanh Bình xem người trong miệng. Liền thành cùng yêu tộc cấu kết. Lê Hiểu cười lạnh một tiếng. Gơ u y e nơ lai các ngươi từng cái so thành hoàng gia còn có ánh mắt. Các ngươi ngưu bức như va. Tại sao không đi làm thành hoàng? Tiểu Lục trên thân khí tức thanh chín. Nhưng không có hại qua người. Các ngươi nhìn không sơ. Đó là các ngươi trình độ thấp. Hân phận của Tiểu Lục chưng. Vẫn là thành hoàng gia hỗ trợ là. Qua thần minh mắt. nàng có hay không hại qua nơi gơ u v quy quy o. Thành hoàng gia rõ ràng nhất. Nàng đảo mắt thanh bình xem nơi gơ u v quy quy o. Áp ngươi sẽ không liền điểm ấy cũng không biết sao. Thanh bình xem các đạo sĩ tất cả đều lộ ra ngờ vực biểu lộ. Bọn họ còn thật không biết cái này. Dù sao bọn họ cùng yêu quan hệ mười phần ác lơ y e. Bình thường cũng sẽ không tới chú ý những thứ này. Trần chân nhân làm là thiên hạ đệ nhất xem quán chơ. Biết đến tự nhiên càng nhiều hơn một chút. Hắn nói với tiểu lục. Thẻ căn cước của ngươi có thể cho ta nhìn một chút không? Tiểu lục ngồi máy bay tớ. Khẳng định là đem thân phận chứng mang theo người. Nàng lấy ra thẻ căn cước của mình. Trần chân nhân nghiêm túc nhìn một chú. Khẽ vuốt ca. Ít thật là thành hoàng gia làm thân phận. Hắn đối với những khác người giải tê hơn y cơ. Y o nơ gơ một chút chưa từng làm qua thương thiên hải lý sự tình yêu tổ. Muốn tại thế giới loài người sinh hoạt. Thành hoàng gia liền sẽ giúp bọn hắn làm một cái thân phận văn thư. Có thể cầm tới thân phận chứng tiểu lụ. Không hề nghi ngờ tại quan phương trước mặt là qua đường sáng. Trần chân nhân thậm chí biết chính phủ quan phương trong bộ môn còn có không ít yêu tộc đảm nhiệm công chứ. Cho nên hắn cũng sẽ không kỳ thị yêu tộc. Vô luận là nhân loại hay là y, e. Đều có tốt có xấu. Tại là vừa vặn còn nói chắc như đinh đóng cột chỉ trích tiểu lục nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Lần này đều lúc túng. Nhưng để bọn hắn không nể mà. Cùng một cái yêu quái xin lỗ. Bọn họ lại có chút không vui. Lê Hiểu sùi cười một tiếng. Ta mới chỉ trích tiểu lục thời dơ, dơ, quy, quy, y, e. Từng cách ngược lại là nghĩa chính ngôn tê. Làm sao? Hiện tại đầu lưới bị điêu đi rồi sao? Liền nói xin lỗi cũng đều không hơn y, e. Đây chính là thanh bình xem tố dưỡng. Áp ngươi tổ sư ra bị yêu hại chết hoàn toàn chính xác rất đáng tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Nhưng oan có đầu nợ có chơ. Các ngươi nếu là có thể hào hào báo thù cho ha. Ta còn có thể bội phục các nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Các ngươi lại sẽ chỉ dẫn chó đánh mèo đến chỗ có yêu quái trên tha. Thật làm cho ta xem thường. Cái này chính là các ngươi đạo đãi khách. Nàng nói với tiểu lục. Hút ta đi thôi. Cũng không cần ở lại đây ngại mắt người. A hổ thẹn cùng các ngươi cùng ngủ. Tiểu lục cũng không thích những người nà. Nàng thoáng qua một cái đế. Những người này liền không phân tốt xấu mắng nàn. Trong nội tâm nàng có thể thoải mái mới là lạ. Lê Hiểu nói muốn đơ. Nàng đương nhiên cũng muốn cùng nhau. Hồng Cương chắc chắn sẽ không lưu lại. Hắn còn ở bên cạnh cắm đa. Là. Thanh Bình xem hoàn toàn chính xác rất không tôn trọng chúng ta. Phà Thanh Thu nghe nói như thơ. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợ. Hốc mắt ửng đỏ nhìn một chút hướng hắn. Nàng đối với hắn rõ ràng rất ăn ca. Hắn làm sao trả trả đũa. Hồng Cương ngón tay vươn hướng nàn. Ý ở như nàn. Biết rất rõ ràng tự mình làm cơm rất khó ai. Còn nhất định phải làm cho ta ăn. Khẳng định là muốn để ta ăn tiêu chảy. May mắn hắn mười phần thông minh. Không có bị lừa. Phà Thanh Thu trong nháy mắt hóa đơ. Kia gương mặt thanh tú giống như mở xưởng nhuộm đồng giản. Đủ mọi màu xa. Rất là đặc sắc. Người ở chỗ này cũng không phải đầu ngố. Nghe lời nà. Đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Pha Thanh Thu. Pha Thanh Thu làm một xem quán chơ. Tăng thêm mấy ngày nay phủ cận thôn trang xảy ra cơ hơn u y e. Nàng nguyên bản là bận rộn nhất cái kia. Kết quả nàng nhưng có nhàn hạ thoải mái. Tự mình cho người khác nấu cơm. Mọi người lại không phải người ngơ. Nơi nào nhìn không ra ý nghĩ của nàng. Nếu như là người khác vậy thì thôi. Hết lần này tới lần khác mọi người đều bơ y, e. Thương Minh cùng Lê Hiểu là một đô. Hai người tình cảm rất sâu đa. Nàng còn nghĩ từ đó thò một chân vào. Cái này rất thất đức. cho dù là Trần Chân Nhân bọn huyện cũng coi là Hồng Cương, nhưng thật ra là Thương Min. Chỉ là hơi trang điểm che đậy một chút. Lê Hiểu Xùy cười một tiếng. Hó trách ngươi đối với ta lớn như vậy địch. Nguyên lai là vì đoạt nam nhân à. Hồng Cương có chút mờ mị. Làm sao chủ đề liền kéo tới phương diện này rồi. Pha Thanh Thu một câu đều nói không nên lờ. Thân thể tức giận đến phát run. Nhất làm cho nàng thương tâm chính lơ. Thương Minh thật sự đối nàng một chút cảm giác đều không cơ. Thậm chí còn sung làm cái kia đưa nàng đẩy vào vực sâu người. Hôn. Không phải. Nàng muốn giải tê, hơn y cơ. Hết lần này tới lần khác một câu đều nói không nên lờ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Hiểu bọn họ rời đi. Lúc này liền ngay cả nàng các sư huynh sư tỷ biểu lộ cũng biến thành trở nên tế nhị. Lê Hiểu bọn họ trực tiếp đi phủ cận thôn trang tìm một nhà chấp nhận lấy ở lại. Dù sao nàng có T.I.E. ra điểm phí ăn ở cũng không có gì. Nàng ngược lại là muốn cầm T.I.E. Nhưng bị nàng cấp cứu các thôn dân chết sống không thu. Gài là vì chúng ta mới đến chúng ta nơi nà. Nếu là còn lấy T.I.E. ta không liền thành bạch nhãn lang sao. Ta Thiết Lão Tam mới không làm loại kia tiểu nhân. Bị hắn cứu được các thôn dân vỗ bầu ngự. Biểu thị nhà hắn phòng chống mấy cá. Tận lực ở không quan hệ. Lê Hiểu trên mặt nhiều một vòng ý cơ u, v, quy, quy, o. An là yêu quá. Ngươi không sợ sao? Tay nàng chỉ hướng còn có chút sầu dĩ không vui Tiểu Lục. Thiết Lão Tam lắc đà. Không sợ. Thành hoàng gia đều cho thẻ căn cước của nàng. Nói rõ nàng là tốt. Ta tín thành hoàng gia. Thần Minh ở tại bọn hắn những thôn dân này trong lòn. Vẫn là hết sức có công tín lực. Thiết Lão Tam còn bổ sung một ca. Ương nơ hơ y e. Ta cũng tin ngài. Tiểu Lục biểu lộ lúc này mới chuyển biến tốt một chút. Nghiêm túc nói. A mấy ngày nay sẽ đi trên núi chọn thêm hái dược lơ y e cho các ngươi dưỡng sinh thể. Thế là mấy ngày kế t y e. Lê Hiểu ngay tại cái này Thiết Lão Tam trong nhà ở lạ. Phụ cận các thôn dân được thi độ đều bị mang lên nàng bên này. Tiểu Lục cũng đem phương thuốc cho truyền ra ngoa, để bọn hắn có thể tự mình đi ngắt lấy dược liệu nấu thuốc. Lê Hiểu còn gặp được mẹ của nàng công ty tài vụ quản lý Cố Sảng. Cố Sảng phụ tha. Cũng là lần này chúng thi độc người. Lê Hiểu hỗ trợ giải độc về xa. Cố Sảng mười phần cảm ca y cơ. Nàng không nghĩ tới nhà mình lão bản nữ nhơ. Thế mà còn là một vị khó lường huyền học đại sư. Nàng lần này xin phép nghỉ xin một tháng. Phải chờ tới thân thể của phụ thân triệt để chuyển biến tốt đẹp về xa. Mới yên tâm về công ty. Tại trong mấy ngày nà. Nguyên bản hoành hành cương thi đều chưa từng lại xuất hơn y, e. Làm cho nàng mười phần thanh nhàn. Tiểu Lục tương đối mà nó. Còn bận rộn hơn rất nhiều. Nàng phương thuốc kia rất không tệ. Phục dụng các thôn dân thân thể chuyển biến tốt đẹp đến rất nhanh. Cái này cũng dẫn tới các thôn dân đối nàng cảm nhận càng ngày càng tố. Càng khôi hài chính lơ. Có thôn dân biết nàng là xà y, e. Còn đặc biệt đi bắt chuột đồng đưa cho Tiểu Lục. Dù sao xà yêu ăn chuột đồn. Là rất bình thường. Tiểu Lục bị dọa đến trực tiếp chạy về tớ. Khóc chít chít dáng vẻ. Nàng bình thường ở trên núi cũng không ăn chuột đồn. Vết bỏ chuột đồng ba. Bình thường cơ bản đều ăn quả mọng một loại. Lê Hiểu giờ khóc giờ cơ u, v, quy, quy, o. Chỉ có thể hảo hảo an ủi nàng một la. Thuận tiện nói cho các thôn ra. Tiểu Lục cũng không ăn thứ nào. Bình thường ăn trái cây. Bởi vì cương thi vẫn luôn chưa từng lại xuất hiện nguyên nha. Lê Hiểu còn suy ngơ. Có phải là muốn nghĩ cách đến dẫn xà xuất động một loại. Không chờ nàng hành đổn. Hồng cương ra ra cùng ba ba liền xuất hiện. Cách này hai cương thi thực sự quá dễ nhận bơ y, e. Cùng hồng cương bề ngoài một cách khuôn ma. Chỉ là con mắt màu đơ. Ẩm ẩm hiện ra màu vàng. nói rõ bọn họ hai người bọn họ cương thi tu vi đều 10 phần không y, e. Đã có bước vào hướng kim cương khuyên hướng. Từ thái hư kính bên trong tìm tới hai người bọn họ về xa. Lê Hiểu trong lòng hơi động. Cao lơ lửng giữa không trung thái hư kính rơi trên người bọn ha. Quang hoa lóe lê. Hai cương thi thân ảnh bị chuyển qua thái hư kính thế giới bên trong. Lê Hiểu chắc chắn sẽ không để bọn hắn chạy loạn khắp nơi. Hiện tại khối khu vực này an đựng không ít máy giám thơ. Nếu không phải nàng rời đến sớ, cái này hai cương thi liền muốn rơi vào giám sát trong phạm vơ. Đến lúc đó nói không chừng muốn bị xem như hung thủ cho bắt. Có lơ. Đây là vừa ra họa thủy đông dẫn. Nàng nhìn không được thầm nghĩ như vậy.